vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1901. Chán sống lệch ra. Ngươi động đến hắn một cái thử xem. Cái này thanh âm 10 điểm bình thản nhưng lại lộ ra vô cùng há to, càng là ẩm chứa âm trầm sát ý. Thiên vân các bên trong, rất nhiều tu sĩ mờ mịt nhìn xem bốn phía, bất quá khi bọn hắn cảm nhận được chung quanh hàn khí lúc, cũng không nhịn được lạnh run. Tả Giang Lê Chân đứng ở hư không, thân thể cũng không nhịn được đánh cái dùng mình, đề phòng nhìn xem bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Tiếu Thiên Dương nghe được thanh âm này, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, quán rượu bên ngoài bóng đêm bên trong đột nhiên đi ra năm đạo bóng người, cầm đầu một người là một cái hắc bào thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Thiên vân các. Thanh Phong lão tổ lông mày hơi nhíu, hắn hiển nhiên là biết rõ cái này địa phương. Chỉ là trong lòng 10 điểm nghi hoặc, Tiêu Phàm một đường hướng nơi này chạy đến, chẳng lẽ Tiếu Thiên Dương bị người bắt đến nơi này. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm cũng quá thần. Đi lên. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn linh hồn chi lực vừa mới lan tràn ra, lại không nghĩ rằng thiên vân các bên ngoài còn có một đạo kết giới trực tiếp đem hắn linh hồn lực lượng ngăn cản trở về. Tiêu Phàm đã trải qua xác định Tiếu Thiên Dương ngay tại thiên vân các bên trong, phệ hồn truy tung thần lực khí tức, là cho tới bây giờ sẽ không ra sai. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đi vào thiên vân các, có mấy cái người hầu đi tới, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, mà là dọc theo Tiếu Thiên Dương hồn lực khí tức truy tìm lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ nhiệt tình bộ dáng, những thị giả kia cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm bọn hắn trên người khí thế, có thể không phải bình thường cường đại. Nhưng làm Tiêu Phàm bọn hắn trực tiếp hướng về tầng cao nhất đi đến lúc, mấy vị người hầu vội vàng ngăn cản tại Tiêu Phàm trước người nói. Các ngươi không thể lên tầng cao nhất. Tại sao không thể đi lên? Chẳng lẽ có cái gì gặp không được người hoạt động sao? Tiêu Phàm trợn mắt quét ngang, hắn linh hồn chi lực xuyên thấu tầng cao nhất kết giới, đã phát hiện phía trên tất cả. Thậm chí vừa lúc nghe được Tả Giang Lê chuẩn bị đem Tiếu Thiên Dương ném vào huyết hồ bên trong cho cá ăn lời nói, Tiêu Phàm lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, cái kia mấy cái người hầu vội vàng lui sang một bên, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Bên trên thế nhưng là Tả Giang Lê công tử, ngươi đi lên nhất định chính là tự tìm cái chết. Có thể đừng trách chúng ta không có hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người không có ngăn cản, lần nữa hướng về tầng cao nhất đi đến, lại là vừa lúc bắt được Tả Giang Lê cười lạnh thanh âm. Hảo hảo hưởng thụ a. Ngươi động đến hắn một cái thử xem. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, vô tận sát khí từ hắn trên người quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thiên vân các. Cái kia mấy cái người hầu không khỏi lạnh run. Tả Giang Lê không thấy được bất luận cái gì thân ảnh, chân phải chuẩn bị tiếp tục đá ra. Nhưng mà lúc này, đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân, cái kia băng lãnh sát ý càng là phóng tới Tả Giang Lê. Tại cỗ khí thế này dưới, Tả Giang Lê không khỏi rút lui hai bước, sắc mặt biến hóa thời khắc, nổi giận nói. Không biết tầng cao nhất bị bản công tử bao sao? Ai mẹ hắn dám xông vào, ta xem ngươi là chán sống lệch ra. Cũng khó trách Tả Giang Lê như thế phẫn nộ, chỉ bằng vào Tu La Điện truyền thừa chi tử cái này thân phận, hắn tại Tây Thành liền có thể đi ngang, mặt khác tăng thêm hắn thực lực cũng không tệ lắm, cũng không nhân chủ động đến tìm hắn để gây sự. Có thể bây giờ dĩ nhiên có người dám trách mắng hắn. Hơn nữa còn đối với hắn đồng sát tâm, Tả Giang Lê lửa giận cũng bốc lên đi ra. Tại Tây Thành có thể đặt ở hắn Tả Giang Lê mắt bên trong người vật, thật đúng là không mấy cái. Lúc này, đầu bậc thang đi tới năm đạo thân ảnh, cảm nhận được năm trên thân người khí thế, Tả Giang Lê trong lòng cũng hơi hơi ngưng tụ. nghe nói ngươi muốn đem hắn vứt huyết hổ cho cá ăn. Tiêu Phàm nhìn thấy Tiếu Thiên Dương không có gì đáng ngại, thần sắc cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, híp hai mắt nhìn xem Tả Giang Lê nói. Làm càn, dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với Tả công tử, muốn chết sao? Tả Giang Lê còn không có mở miệng, mặt khác một tên thanh niên liền phẫn nộ quát. Tả Giang Lê đưa tay ngăn lại người kia, cười nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói. Làm sao, mấy vị cũng đối người sống cho cá ăn cảm thấy hứng thú, cái kia đều có thể lưu lại đến quan sát. Ta xác thực cảm thấy hứng thú, ngươi muốn đích thân cho ta biểu diễn sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nếu đạo hữu có ý tứ này, bản công tử liền nhường các ngươi hào hào thưởng thức một lần. Tả Giang Lê mày may không có để ý Tiêu Phàm lời nói, chuẩn bị lần nữa đối Tiếu Thiên Dương đồng thủ. Mà Tả Giang Lê sau lưng mấy người, lại là nghe ra Tiêu Phàm ý tại ngôn ngoại, không khỏi con ngươi hơi hơi co rụt lại. Không, ta ý là, ngươi cho ta biểu diễn. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại Tả Giang Lê, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay nói. Tả Giang Lê nửa ngày tại lấy lại tinh thần, trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng ghét tại chỗ. Hắn hiện tại chỗ nào còn không minh bạch, Tiêu Phàm cũng không phải là muốn hắn tìm những người khác cho cá ăn biểu diễn, mà là nhường hắn bản thân đi trong hồ cho cá ăn, cho Tiêu Phàm tới biểu diễn. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải đến tìm cái chết? Tả Giang Lê trên người băng lãnh sát khí nở rộ. Hắn nhưng là đường đường Tu La Điện truyền thừa chi tử, lại bị người kêu đi trong hồ cho cá ăn, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, từng bước một hướng về Tả Giang Lê đi đến, bộ dáng kia tựa như tại nói cho Tả Giang Lê, ta chính là đến tìm cách chết, ngươi lại có thể đem ta gì? Tiểu tử, ngươi là ai? Tả Giang Lê đột nhiên có loại bất an dự cảm, đối phương như thế bá đạo. Liền bản thân cái này đường đường truyền thừa chi tử cũng không nhận thức, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đối phương thực không được nhận biết bản thân, tự nhiên sẽ không sợ bản thân, nếu như là khả năng này nói, Tả Giang Lê còn sẽ không e ngại. Loại thứ hai chính là đối phương rõ ràng biết rõ mình là ai, nhưng vẫn như cũ không đem bản thân đặt ở trong lòng, nếu như là loại khả năng này. Vậy thì có chút nguy hiểm, chí ít đối phương không phải bình thường cường đại. Tả Giang Lê, ngươi không phải muốn gặp công tử à? Công tử đang ở trước mắt, ngươi liền không quen biết. Tiếu Thiên Dương tà tà cười nói. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Tả Giang Lê nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi chính là Tu La Sơn bát đại truyền thừa chi tử bên trong rác rưởi nhất cái kia một cái, Tả Giang Lê. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Tả Giang Lê nói, thần sắc chưa từng nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Tả Giang Lê nghe vậy, khóe miệng co rút, cái gì gọi là Tu La Sơn bát đại truyền thừa chi tử bên trong rác rưởi nhất cái kia một cái. Đây là ai mẹ hắn lại nói linh tinh. Bất quá hắn lại không biết như thế nào phản bác, luận thực lực, hắn đúng là Tu La Sơn bát đại Tu La con trai bên trong kém cỏi nhất một cái, đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, hắn cũng sẽ không dùng độc dược đi đối phó Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La. Tả Giang Lê, ngươi không phải muốn giết chết công tử sao? Ngươi không phải nói hắn chán sống lệch ra sao? Hắn ngay tại trước mắt ngươi đâu? Tiếu Thiên Dương buồn cười nhìn xem Tả Giang Lê. Tả Giang Lê nghe vậy, không khỏi run run trong lúc nhất thời không biết làm sao, chỉ là Tiêu Phàm trên người nở rộ khí tức, hắn liền biết rõ, không phải mình có thể địch. Nói đùa cái gì, Tiêu Phàm thế nhưng là giết chết Tiếu Thương Sinh người, nếu như hắn có thể giết chết Tiêu Phàm, chẳng phải là cũng có thể giết chết Tiếu Thương Sinh. Nhìn thấy Tả Giang Lê bất vi sở động, Tiếu Thiên Dương trên mặt Tiếu Dung chậm rãi ngưng ghét xuống tới, nói. Tả Giang Lê, ta xem ngươi mới là chán sống lệch ra. Tả Giang Lê nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Tả Giang Lê thể nội nắm giữ một cỗ khó mà hình dung khí tức, cỗ kia khí tức, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Nhưng là, Tả Giang Lê biểu hiện đi ra sợ hãi lại không phải giả, cái này khiến Tiêu Phàm nhất thời nhìn không thấu hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như Tả Giang Lê rất yếu nói, người như vậy là không nên trở thành Tu La Sơn truyền thừa chi tử mới đúng a. Hừ, Tiếu Thiên Dương, ngươi đừng đắc ý. Tả Giang Lê bị Tiếu Thiên Dương chế xếu, phẫn nộ một cước hung hăng hướng về Tiếu Thiên Dương giẫm đi. Ngươi thực chán sống lệch ra sao? Tiêu Phàm thân hình lói lên, đồng dạng một cước hung hăng đá ra, đá vào Tả Giang Lê phần bụng, cả người như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng hướng về huyết hồ bên trong bay đi. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 1902. Huyết hồ quái thú. Tiêu Phàm xuất thủ rất nhanh, nhanh đến Tả Giang Lê thủ hạ những người kia đều không phản ứng tới. Tả Giang Lê đã trải qua như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Một tiếng nổ vang, nơi xa huyết hồ mặt nước tóe lên cao mấy trượng sóng nước to lớn, thanh âm kinh động không ít tu sĩ, nhao nhao ló đầu ra hướng về huyết hồ phương hướng nhìn lại. Huyết hồ thủy điếu sắp mở ra, chẳng lẽ trong hồ áo nghĩa thần ngư đã bắt đầu sao động? Ha ha! Lão Trương, ngươi uống say theo ta thấy a, nhất định là huyết hồ bên trong loài cá bắt đầu đẻ trứng, lúc này mới biến bạo động, ai muốn là lúc này rơi vào huyết hồ bên trong tí tí. Thực nếu là tại bầy cá đẻ trứng thời điểm rơi vào trong hồ, đoán chừng sẽ bị những cái kia cuồng bạo bầy cá gặm ngay cả cặn cũng không còn đi, vẫn là rời xa một chút tốt. Một chút tu sĩ nhìn qua bạo động mặt hồ không kiêng nể gì cả nghị luận, lời này nghe vào những cái kia nghĩ nịnh bợ Tả Giang Lê mấy người trong tai, lại là cực kỳ chói tai, mấy người trên mặt lộ ra bối rối vẻ. Tiểu tử, ngươi dám đem Tả công tử đá vào huyết hồ bên trong, nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra. Trong đó một người lấy dũng khí uy hiếp Tiêu Phàm nói. Nếu có cái không hay xảy ra, cái kia đoán chừng hắn cách chết cũng kém không nhiều. Không đợi người kia nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy lời hắn. Tiêu Phàm đi đến Tiếu Thiên Dương bên người, giải trừ hắn thể nội phong ấm, lại đem hắn thân thể kiểm tra một lần, rút ra trong cơ thể khí độc. Công tử, cái này Tả Giang Lê hình như là Tu La Sơn tam trưởng lão tôn tử, nếu quả thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiếu Thiên Dương không có quan tâm trên người thương thế, ngược lại cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta biết rõ, cho nên ta mới không có giết hắn, ngươi chớ có trách ta không thay ngươi báo thù liền tốt. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là bình thường, Tả Giang Lê tuyệt đối đã là một cái người chết. Đương nhiên, cũng không phải là Tiêu Phàm không dám giết Tả Giang Lê, nếu như Tả Giang Lê nếu là thật giết chết Tiếu Thiên Dương, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải mượn tam trưởng lão tay nhường Tu La Sơn thừa nhận bản thân địa vị, liền hiện tại tình huống mà nói có một cái duy trì chính mình người rất trọng yếu. Nếu là tam trưởng lão không lên nói, cái kia Tiêu Phàm cũng chỉ có đại khai sát giới, như là kỳ trước Tu La Điện chủ một dạng, giết ra một cái tư cách. Ta không trách công tử, hơn nữa, công tử nghĩ giết chết Tả Giang Lê cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếu Thiên Dương lắc lắc đầu nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Tả Giang Lê là bát đại truyền thừa chi tử bên trong yếu nhất cái kia một cái, nhưng vừa mới nhìn thấy Tả Giang Lê, Tiêu Phàm cảm giác hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Không nghĩ tới Tiếu Thiên Dương cũng lại như thế cho rằng, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút tò mò. Ta từng tại bên ngoài lịch luyện thời điểm gặp gỡ Tả Giang Lê đồng thời đánh bại hắn. Nguyên bản ta cho rằng đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, có thể về sau lão đại Tiếu Thiên Cơ cho ta tưới một chậu nước lạnh. Tiếu Thiên Dương hồi ức nói. Ngừng lại, lại tiếp tục nói. Hắn nói, may mắn ta lúc trước chỉ là đánh bại Tả Giang Lê, mà không nghĩ đến giết chết hắn, bằng không nói chết có thể là ta. Cụ thể lão đại cũng không nói, hắn vô luận nói như thế nào đều không nên đem Tả Giang Lê ép lên tuyệt cảnh, chớ nhìn hắn là bát đại truyền thừa chi tử bên trong yếu nhất cái kia, nhưng là có thể là mạnh nhất cái kia. Mạnh nhất cái kia. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lời này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ cái này Tả Giang Lê thể nội ẩm chứa một cỗ không thể địch nổi lực lượng, cỗ lực lượng này có thể làm cho hắn trong nháy mắt lật bàn. Kỳ thật vừa mới hắn sở dĩ không có giết Tả Giang Lê cũng là bởi vì hắn trong lòng có một loại ruộng gì bất an, tựa như Tả Giang Lê có thể uy hiếp được tính mạng hắn đồng dạng. Dù sao Tả Giang Lê người này, giáo huấn một cách liền tốt, không muốn cùng hắn liều mạng. Tiếu Thiên Dương khẳng định gật gật đầu nói. Đối với Tiếu Thiên Cơ lời nói, Tiếu Thiên Dương vẫn là vô điều kiện tin tưởng. Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía huyết hồ bên trong, trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Tả Giang Lê rơi vào huyết hồ bên trong đã trải qua mấy cái hô hấp, vậy mà còn không có xuất hiện. Hắn rất rõ ràng bản thân vừa mới xuất thủ cường độ, là tuyệt đối không nên giết chết Tả Giang Lê. Thật chẳng lẽ như những người kia nói, cái này huyết hồ bên trong còn có cái khác đáng sợ loài cá, đem Tả Giang Lê cho xé. Tiêu Phàm lắc đầu, đó là tuyệt đối không có khả năng, nếu như Tả Giang Lê đến bên bờ sinh tử, hắn nhất định sẽ bộc phát cỗ kia lực đến bảo hộ bản thân. Tiểu tử, ngươi nếu giết Tả công tử, liền chờ chết đi. Cách đó không xa một người thanh niên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ồn ào. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, đưa tay chính là một bàn tay trực tiếp đem người kia quất bay mà ra, đập ầm ầm hướng huyết hồ bên trong, tư không còn có một đạo huyết kiếm bay vụt. Mặt khác mấy người nhìn tê cả da đầu đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm tôn này sát thần, liền Tả Giang Lê hắn đều dám đá bay, huống chi bọn họ đâu. Là muốn chúng ta động thủ, còn là các ngươi tự mình tiến tới. Tiếu Thiên Dương cười tà nhìn xem đối diện mấy người. Vừa mới những người này thế nhưng là điên cuồng trào phúng hắn. Tiếu Thiên Dương cố nhiên không phải bụng dạ hẹp hòi, nhưng thù này nên báo còn phải báo. Tiêu Phàm cũng hết sức phối hợp lạnh lùng chừng mấy người một cái này nhưng làm mấy người dọa cho phát sợ, nhao nhao quất chính mình một bạt tai, sau đó hướng về huyết hồ bên trong một đầu cắm xuống. Cái này mấy người thật có bệnh, ta lại không nhường bọn hắn bản thân quất chính mình tát tay, quả nhiên người trí tiện là vô địch ạ. Tiếu Thiên Dương cảm thán lắc lắc đầu nói. Lời này thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ, cái kia mấy người nghe được nhất thanh nhị sở, phiền muộn có loại thổ huyết xúc động, bản thân thật chẳng lẽ tiện tay sao? Bất quá cẩn thận hồi tưởng một cái, Tiếu Thiên Dương thật đúng là không nói muốn để bọn hắn quất chính mình bàn tay, là bọn hắn trước vào làm chủ mà thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, hắn luôn cảm giác trong hồ có đồ vật đang đến gần, sâu trong nội tâm có chút bất an. Hồng hộp. Đột nhiên, mặt nước nổ tung, một đạo thân ảnh từ mặt hồ phóng lên tận trời, cực tốc hướng về bên bờ bơi đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tả công tử, ngươi không có việc gì. Trong đó một người vừa mới tắm vào trong hồ, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh thời khắc kích động kêu đi ra. Cái kia đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Tả Giang Lê, nhìn thấy Tả Giang Lê không chết. Bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu là hắn chết thật, gia tộc bọn họ đoán chừng đều phải xui xẻo. Nhưng mà, Tả Giang Lê căn bản không có để ý tới huyết hồ bên trong cái kia mấy người, không muốn sống đồng dạng hướng về bên bờ vọt tới. Công tử, Tả Giang Lê có vẻ như có chút sốt ruột a. Tiếu Thiên Dương lại ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Lách mình liền mang Tiếu Thiên Dương cùng kiếm la hướng về thiên vân các bên ngoài bay đi, tựa như sợ trễ một bước liền sẽ có nguy hiểm gì đồng dạng. Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cũng không chút do dự cùng đi theo. Nhưng mà cũng đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên bạo động, một cái to lớn móng vuốt từ mặt hồ nhô ra, hướng về bên bờ đánh tới, tản ra một cỗ vô cùng khủng bố uy thế. Ngay sau đó, mấy chục trượng sóng biển hướng về bên bờ mãnh liệt mà đến, huyết hồ bên trong cái kia mấy người trong nháy mắt bị sóng biển thôn phệ, muốn chạy trốn cũng không kịp. Có một người vừa mới bước ra mặt nước, nhưng mà lại bị cái kia to lớn móng vuốt cho đánh thành thịt nát, phải biết, người kia thế nhưng là cửu biến chiến thần A, thậm chí ngay cả đường phản kháng đều không có. Trong hồ có quái thú. Chạy mau. Mau trốn. Thiên Vân các bên trong tu sĩ không muốn sống đồng dạng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên, tựa như trễ một bước, liền phải đem tính mệnh mất ở chỗ này đồng dạng. Đây là quái thú gì? Tiêu Phàm bay lượn thời khắc, nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia cự trảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1903. Quần ngư loạn vũ. Quái thú một cái móng vuốt liền có thể tùy tiện chụp chết cửu biến chiến thần cường giả, bằng vào điểm này cũng đủ để trong hồ quái thú bất phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm trong lúc nhất thời lại không nhận ra cái kia móng vuốt lai lịch, nếu như là chiến hồn đại lục nổi danh hung thú, hắn cũng đã từng gặp mới đúng a. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thần cung bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, lại là thi thần thú phát cuồng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thi thần bộc phát cỗ kia cừu hận, thiếu chút nữa thì xông ra hắn thần cung. Bất quá Tiêu Phàm phản ứng kịp thời, vội vàng đem thi thần bạo động áp chế xuống dưới. Thi thần mặc dù đánh mất đã từng ký ức, liền tựa như một cái vừa mới xuất sinh không lâu hài nhi đồng dạng, nhưng này cỗ cừu hận lại là đến từ sâu trong linh hồn. Thi thần, ngươi cùng nó có thù. Tiêu Phàm rời khỏi hơn 10 dặm cự ly, đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn nơi xa, tâm thần cùng thi thần trao đổi. Thi thần phẫn nộ gầm to, móng vuốt lăng không vũ động, tựa như hận không thể lập tức xông đi lên đem cái kia quái vật xé nát đồng dạng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thi thần trên người thông thiên triệt địa cừu hận, hơn nữa, này quái vật vô cùng có khả năng cùng chết đi thần vương có quan hệ. Về phần cụ thể thi thần bản thân cũng không biết, nó sâu trong linh hồn có một cái thanh âm nói cho nó biết, cái này quái vật là nó cửu nhân. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, thi thần đã từng thế nhưng là tiên thần cảnh cường giả a, nó cửu nhân thực lực yếu hơn nữa cũng nếu không được đi nơi nào a. Tiên thần cảnh quái thú. Tiêu Phàm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngắm nhìn nơi xa huyết hồ, nơi đó sóng nước văng khắp nơi, đám người đang tại điên cuồng chạy trốn lấy. Cái kia to lớn móng vuốt tựa như tại tránh thoát một loại nào đó lực lượng trói buộc, hướng về bên bờ đánh tới, phương hướng kia Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo thanh âm, chính là Tả Giang Lê. Cái kia quái vật hẳn là muốn giết Tả Giang Lê. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Tả Giang Lê thực lực đoán chừng cũng liền so phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong mạnh một chút mới đúng a, nếu như muốn giết hắn, vừa mới liền đã đạt được mới đúng a. Có thể Tả Giang Lê hết lần này tới lần khác thành công trốn về bên bờ, ngược lại có một chút chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh lại không trốn qua nhất kiếp, cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới Tả Giang Lê thể nội cố kia lực lượng thần bí. Hắn ẩm ẩm có chút phỏng đoán, có lẽ cái kia quái vật là hướng về phía Tả Giang Lê thể nội lực lượng đi. Nhưng mà cái kia cự trảo đang đến gần huyết hồ biên giới lúc, tựa như nhận một cỗ to lớn lực lượng trấn áp, lại lùi về huyết hồ bên trong, chỉ có hư không vẫn như cũ giữ lại một cỗ cuồng bạo khắc nghiệt chi khí. Huyết hồ bên trong thế nào có đáng sợ như thế quái thú? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Huyết hồ trong lịch sử cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế quái thú, dù là đôi câu vài lời cũng không sách bằng không nói, còn có ai dám tham gia huyết hồ thủy điếu. Ta không được tham gia, Nếu như đây quái vật nếu như bạo khởi, người ở đây có ai có thể ngăn cản được? Rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân hiện nổi da gà, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Thật sự là quái thú lực lượng quá kinh khủng, ở đây người không có một cái dám nói mình có thể là quái thú đối thủ. Huống chi, một cái cự trảo liền khủng bố như thế, nếu như chỉnh đầu quái thú đều bốc lên đi ra, đoán chừng Tu La Sơn đều muốn chết không ít người. Rất nhiều tu sĩ đã trải qua vô tâm kêu thảm huyết hồ thủy điếu, nếu như đem tính mệnh bỏ vào bên trong, vậy coi như quá không đáng. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm nhưng trong lòng linh quang thoáng hiện, trong nháy mắt nhớ tới cái gì đồng dạng. Hắn đã hoàn toàn xác định cái kia quái vật liền là vì Tả Giang Lê mà đến, nhiều năm như vậy quái vật đều chưa bao giờ xuất hiện, lại thế nào khả năng tại hôm nay vừa lúc xuất hiện đâu. Hơn nữa tại quái vật xuất hiện trước đó, cũng chỉ có Tả Giang Lê rơi vào huyết hồ bên trong, hắn mặc dù không nghĩ giết chết Tả Giang Lê, nhưng này một cước khẳng định cũng làm cho Tả Giang Lê chịu không nhẹ thương, thậm chí còn nôn mấy ngụm máu tươi. Duy nhất khả năng chính là Tả Giang Lê máu tươi kinh động ngủ say tại huyết hồ bên trong quái vật. Dù sao, một khi đột phá chiến thần cảnh, mỗi người huyết mạch đều sẽ chậm rãi tăng cường, huyết mạch chi lực cũng sẽ phát sinh thuế biến, thậm chí khả năng truyền thừa cho bản thân đời sau. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng đối Tả Giang Lê cũng càng thêm tò mò, cái này Tu La Sơn yếu nhất truyền thừa chi tử, có vẻ như cũng không đơn giản. Tiếng vang cực lớn kinh động không ít tu sĩ chú ý, Tu La cổ thành vô số tu sĩ từ bốn phía chạy tới, không biết vì sao nhìn xem tứ phương. Huyết hồ hôm nay thế nào lớn như vậy sóng? Có người nhìn thấy huyết hồ cái kia cao mấy trượng sóng nước, không khỏi hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn mặt hồ. Đột nhiên, lại tu sĩ kêu sợ hãi không thôi, trong giọng nói đều là kinh hãi chi ý, đám người càng là không chút do dự hướng về mặt hồ nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy hiện ra mênh mông huyết vụ, huyết hồ cuối cùng đột nhiên hiện lên lấy từng đạo thất thải lộng lấy quang mang. Dù là huyết vụ đã trải qua 10 điểm nồng đậm, nhưng đã trải qua ngăn cản chẳng nhiều thất thải quang mang nở rộ. Thất thải quang mang không ngừng lấp lóe, tựa như ba quang đồng dạng xíp tuôn trói lọi vô cùng, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Thất thải quang sóng đạp trên sóng nước, chậm rãi hướng về bên bờ vọt tới, tất cả mọi người mục tiêu không được chuyển trừ nhìn chằm chằm trên mặt hồ, bọn hắn muốn trước tiên thấy rõ ràng cái kia thất thải quang sóng là vật gì. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không ngoại lệ, bọn hắn đứng sừng sững không trung quan sát phía dưới, muốn thấy rõ ràng đó là cái gì. Theo thất thải quang sóng di động, một cỗ cuồng bạo khí tức cũng tại hướng về đám người tới gần, trước đó gặp qua trong hồ quái vật cự trảo tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chậm rãi hướng về vừa di động. Mà những cái kia sau đó chạy đến người, lại là tựa như nhìn thấy bảo bối đồng dạng, hận không thể ngựa xông lên đi lên. Đó là Tiêu Phàm vị trí, Thanh Phong lão tổ đột nhiên con ngươi khẽ run lên. Sau đó cùng Xích Vân lão giả liếc nhau, hai người tựa như đều nghĩ đến cái gì. Tất cả đều là cá. Mấy tức sau đó, Tiếu Thiên Dương đột nhiên run giọng kêu lên. Theo thất thải quang sóng tới gần, mọi người rốt cuộc thấy rõ cái kia thất thải quang sóng là cái gì, đó lại là vô cùng vô tận cá, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ cá. Bọn chúng đạp trên sóng nước, quanh thân sắc thái bị sóng nước phản xạ, liền tựa như sóng ánh sáng đang cuộn trào trói lọi đến cực điểm. Quần ngư loạn vũ. Rất nhiều người trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ, cái kia cá thực sự quá nhiều, nhiều đến căn bản đếm mãi không hết, đến hàng vạn mà tính. Đến hàng vạn mà tính loài cá ngưng tụ ở cùng một chỗ. Những cái kia thất thải chi quang xua tan mặt hồ huyết vụ, sáng chói đoạt người. Nếu như chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, vậy liền thực xem nhẹ những cá này, bọn chúng tại trong sóng nước nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. dù là chiến thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được bọn chúng thân ảnh, tất cả cá trên người đều tản ra một cỗ thuần túy áo nghĩa chi lực. Mắt sắc tu sĩ xuyên thấu qua cái kia sán lạn sắc thái, nhìn thấy những cá kia trên người, vậy mà mọc ra từng đạo ngư văn tản ra một cỗ mười điểm kỳ diệu khí tức, để cho người ta nhìn đến không thấu, cực kỳ huyền diệu. Áo nghĩa thần ngư. Vậy mà tất cả đều là áo nghĩa thần ngư. Tiếu Thiên Dương không khỏi hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặt hồ, toàn thân đều biến run rẩy lên. Không chỉ là hắn, cái khác tu sĩ cũng nhìn thấy, trong mắt mọi người lộ ra kinh hỉ, nhưng là có người đều là vẻ hoảng sợ. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ chính là lộ ra vẻ hoảng sợ loại người kia, bọn hắn sắc mặt đều có chút trắng bệch lên. Thanh Phong lão duyệt, Xích Vân lão duyệt, nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, đây là đáng giá cao hứng sự tình a, các ngươi thế nào sợ? Tiếu Thiên Dương khinh bỉ nhìn xem lộ ra vẻ sợ hãi Thanh Phong lão hai người nói. Thanh Phong lão tổ căn bản không quan tâm Tiếu Thiên Dương khinh bỉ, ngược lại hít sâu một hơi nói. Ta cuối cùng nhất một lần lấy được một đầu thất văn thần ngư, cũng gặp phải dạng này bầy cá, bất quá ta kém chút chết. Cái gì? Tiếu Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1904. Huyết hồ mở ra. Tiêu Phàm lại là bất vi sở động. Mà là con ngươi nhìn chằm chặp huyết hồ bên trong từng đầu áo nghĩa thần ngư phù hiện trong mắt hắn. Hắn linh hồn chi lực chậm rãi thẩm thấu mà ra, khiến hắn rất ngạc nhiên là linh hồn chi lực tại chạm tới những áo nghĩa đó thần ngư lúc lại bị bọn chúng nuốt chửng lấy. Phải biết Tiêu Phàm bây giờ linh hồn chi lực thế nhưng là đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong a. Không nói thiên thần cảnh phía dưới vô địch, vậy cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Thật dù gì áo nghĩa thần ngư. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói. Những cái này áo nghĩa thần ngư, rõ ràng chỉ là áo nghĩa ngưng tụ mà thành, nhưng lại tựa như chân chính sinh vật đồng dạng, quả thực là cực kỳ dù gì. Tiêu Phàm đã từng cũng tại thần linh cướp mà gặp qua hoàn toàn do áo nghĩa ngưng tụ hồn thú phong lôi thú, chỉ là phong lôi thú thực lực cùng những cái này áo nghĩa thần ngư so sánh có vẻ như kém không ít. Là phong lôi thú không đủ mạnh. Tiêu Phàm lắc đầu, lúc trước phong lôi thú canh giữ ở tầng thứ 7 nhập khẩu, thế nhưng là đem đông đảo yêu nghiệt cấp bậc cường giả đều ngăn cản ở ngoài, đủ để có thể thấy được phong lôi thú khủng bố. So sánh phía dưới, cũng không phải là phong lôi thú không mạnh, mà là những cái này áo nghĩa thần ngư quá mạnh. Lúc này Tiêu Phàm tâm thần lại bị Thanh Phong lão tổ thanh âm kéo trở về. Lúc ấy áo nghĩa thần ngư cũng bạo động, nhưng là cũng không có hiện tại như thế khủng bố, hiện tại áo nghĩa thần ngư quá nhiều. Thanh Phong lão tổ hồi tưởng lại hắn cuối cùng nhất một lần tham gia huyết hồ thủy điếu sự tình, trong lòng vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương trên mặt tiếu dung sớm đã biến mất, vốn cho là nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư tùy tiện bắt mấy đầu, liền có thể kiếm bổn phát. Thật không nghĩ đến bị Thanh Phong lão tổ tưới một chậu nước lạnh, những cái này áo nghĩa thần ngư có vẻ như cũng không phải là đơn giản như vậy mặc người chém giết. Áo nghĩa thần ngư bạo động trước đó, phải chăng có cái gì gì động? Tiêu Phàm cao mày nói. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cái này đạo lý Tiêu Phàm vẫn là minh bạch. Thanh Phong lão tổ lúc trước cố nhiên bị áo nghĩa thần ngư nhóm dọa cho phát sợ. Nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Dù sao, một đầu bảy văn áo nghĩa thần ngư thế nhưng là nhường hắn lính ngộ một loại mới áo nghĩa mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đột phá chiến thần cảnh bình thường đều là lính ngộ một loại áo nghĩa, có thể lính ngộ hai loại đều đã coi như là thiên tài. Mà luyện hóa áo nghĩa thần ngư lại có thể sáng tạo thiên tài, bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh áo nghĩa thần ngư bất phàm, cái này tuyệt đối là một phần cơ duyên lớn. Chỉ là vừa nghĩ tới trước đó cái kia hung mãnh quái thú, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút bồn chồn lên, cho dù là hắn tại chỗ quái thú trước mặt, đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thiên thần cảnh phía dưới hắn có thể không sợ tất cả, nhưng này quái thú có thể là thiên thần cảnh a. Nếu như tu vi có thể tiến thêm một bước đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm ngược lại là dám theo phổ thông thiên thần cảnh một trận chiến. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm còn không có cuồng vọng đến dạng này cấp độ. Lúc ấy huyết hồ gió êm sóng lặng, không có cái gì đặc biệt gì tưởng. Thanh Phong lão tổ lắc lắc đầu nói. Lại cẩn thận ngẫm lại. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn có thể không tin bầy cá sẽ không có dấu hiệu nào bạo động. Liền tựa như lần này, nhóm cá sở dĩ xuất hiện có thể là quái thú kia gây nên, mà quái thú lại có thể là vì Tả Giang Lê dẫn tới. Thanh Phong lão tổ cao mày trong đầu không ngừng hồi tưởng lại mấy ngàn năm sự tình, hồi lâu mới nói. Nếu như quả thực là muốn nói có cái gì gì động nói, ta nhớ đến lúc ấy rất nhiều người nghe được từng đợt gầm thét thanh âm. Gầm thét thanh âm. Đám người cao mày, cái này gầm thét thanh âm, lại cùng đám này áo nghĩa chi ngư có cái gì quan hệ đâu. Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Chọc Thiên Hồng ở chỗ này, có lẽ có khả năng biết rõ. Chọc Thiên Hồng dù sao cũng là thái cổ thần giới người, kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Chính là gầm thét thanh âm, sau đó những cái này áo nghĩa thần ngư trở nên điên cuồng. Thanh Phong lão tổ gật gật đầu nói. Có thể hiện tại chúng ta có vẻ như không nghe thấy cái gì gầm thét thanh âm a. Kiếm La nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết. Thanh Phong lão tổ lắc đầu, trong mắt quang mang sáng rực, nói. Bất quá có một chút rất dù gì, mọi người đều biết, áo nghĩa thần ngư càng là cường đại, lại càng không hiếu động, có thể hiện tại các ngươi nhìn càng là đường vân nhiều, lại càng điên cuồng. Thật đúng là. Đám người nhìn xem huyết hồ bên trong áo nghĩa thần ngư, không khỏi gật gật đầu. Đó là một đầu bát văn thần ngư. Tiếu Thiên Dương lại còn chỉ lấy nơi xa một đầu dài hơn một trượng áo nghĩa thần ngư hét lớn, hận không thể lập tức đem cái kia bát văn thần ngư bắt tới luyện hóa. Nhưng mà lúc này, bọn hắn lại tại bầy cá bên trong tìm tới một đầu cửu vân thần ngư, mấy người ma quyền sát trưởng tựa như đã trải qua quên nguy hiểm. Cũng khó trách bọn hắn như thế tha thiết đột phá cửu biến chiến thần cùng chiến thần đỉnh phong sau đó. Muốn tiếp tục tăng lên bản thân thực lực, lính ngộ mới áo nghĩa là một loại thường dùng phương pháp. Có thể người bình thường muốn lính ngộ nhiều loại áo nghĩa, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, cho nên rất nhiều người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tu La Sơn mảnh này huyết hồ. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, hắn tổng cảm giác bản thân bắt được một tia tin tức. Nhưng lại cứng rắn là nhớ không nổi đến, trong lòng có chút thất lạc rơi. Bọn chúng thối lui. Kiếm La lại kêu to nói, thiếu chút nữa thì nhìn không được truy đi lên. Nếu như có thể lấy được một đầu bảy văn trở lên áo nghĩa thần ngư, Kiếm La tin tưởng bản thân thực lực khẳng định có thể bảo tăng một mảng lớn. Huyết hồ bên trong, lít nha lít nhít áo nghĩa thần ngư giống như nước thủy triều thối lui, bọn chúng đến nhanh, đi cũng nhanh. Bọn chúng tại sao không lên bờ đâu? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, trước đó cự trảo cũng không dám lên bờ, hiện tại những cái này áo nghĩa thần ngư cũng giống vậy. Tiêu Phàm luôn cảm giác huyết hồ bên trong có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng kiềm chế lấy bọn chúng, bằng không nói, những cái này áo nghĩa thần ngư một khi lên bờ, Tu La Sơn đoán chừng đều phải xui xẻo. Cái này áo nghĩa thần ngư quá nhiều, dù là yếu nhất một văn áo nghĩa thần ngư, đó cũng là chiến thần cảnh Tu Vi A. Có thể tưởng tượng một cái, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính áo nghĩa thần ngư. Lại là bao nhiêu khủng bố đâu. Ta nghe người nói, mảnh này huyết hồ đã từng bị người chớ chú qua, bên trong sinh linh vĩnh thế đều không thể lên bờ. Thanh Phong lão tổ lại bổ sung một câu nói. Chớ chú. Nghe được cái này hai chữ, Tiêu Phàm trong lòng có một loại kỳ lạ mẫn cảm, hắn còn nhớ kỹ bản thân đã đáp ứng Nhạc Nhân tộc thỉnh cầu, có lẽ Huyết Hồ chớ chú cùng Nhạc Nhân tộc cả một tộc nhóm chớ chú cũng có chút quan hệ. Thậm chí hắn có loại dự cảm, nếu như có thể giải khai Huyết Hồ bí mật, có lẽ có thể giải trừ Nhạc Nhân tộc trên người chớ chú. Ngay hôm đó lên, Huyết Hồ chính thức mở ra, nguyện ý tiến vào Huyết Hồ người, giao nạp 1 vạn thần thạch người, nhưng từ tứ đại lầu các vị trí tiến vào. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm vang lên. Muốn 1 vạn thần thạch mới có thể tiến nhập. Kiếm La trực tiếp kêu to đi ra. 1 vạn thần thạch à, đó là như thế nào đáng sợ số lượng, mà hiện tại, 1 vạn thần thạch cũng chỉ là một chương nhập trường khoán mà thôi. Kiếm La cố nhiên không quá cam lòng hơn vạn thần thạch, nhưng là rất nhiều người cam lòng a. Nhưng mà theo cái kia thanh âm vang lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiến về Thiên Vân Các, bọn hắn tựa như không sợ chết đồng dạng, trong mắt chỉ có những áo nghĩa đó thần ngư. Chỉ cần lấy được 2 đầu trở lên áo nghĩa thần ngư, 1 vạn thần thạch liền kiếm về, cơ bản không có người nào bỏ không được. Mà Thiên Vân Các chính là tứ đại lầu các một trong, muốn đi vào Huyết Hồ cũng chỉ có cái này 4 cái nhập khẩu. Thiên Vân Các chính là Tây Thành nhập khẩu. Huyết Hồ Thủy Điếu mở ra, có vẻ như so với lần trước sớm hơn nửa tháng a. Ngươi ngốc a, hiện tại nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, tùy tiện đều có thể lấy tới mấy đầu, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chờ áo nghĩa thần ngư rời đi sao? Chính là, Huyết Hồ có thể không phải bình thường lớn, muốn tìm tới 1 đầu áo nghĩa thần ngư có thể không đơn giản. Rất nhiều người không chút do dự hướng về Thiên Vân Các phương hướng bay đi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức bắt mấy đầu áo nghĩa thần ngư. Đi sao, nếu đến chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, lần nữa hướng về Thiên Vân Các bay đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1905. Ăn linh hồn cá. Chờ đã. Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước, liền bị Thanh Phong Lão Tổ gọi lại. Đám người không biết vì sao nhìn xem Thanh Phong Lão Tổ, chẳng lẽ hắn sợ, không dám vào Huyết Hồ. Thanh Phong Lão Đầu, ngươi nếu là sợ ngay tại bên ngoài chờ chúng ta đi ra. Tiếu Thiên Dương đả kích nói, hắn cố nhiên biết rõ giờ phút này Huyết Hồ đáng sợ. Nhưng là trước mắt có nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, Tiếu Thiên Dương lại thế nào khả năng trơ mắt bỏ lỡ đâu. Hắn lính ngộ 2 loại áo nghĩa, 1 loại trong đó đã đến đột phá chiến thần đỉnh phong biên giới, có lẽ trước mắt chính là 1 lần kỳ ngộ. Hừ, tiểu tử, ngươi không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Thanh Phong Lão Tổ lạnh lùng chừng Tiếu Thiên Dương một cái, uy tín lâu năm chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tiếu Thiên Dương nhìn như tương đối vô lại, trực tiếp lột lên cánh tay, một bộ muốn cùng Thanh Phong Lão Tổ làm cuộc chiến trận thí. Thanh Phong Lão Tổ căn bản lười nhắc liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi có thể biết rõ áo nghĩa thần ngư thích nhất cái gì đồ vật. Tiêu Phàm mấy người hơi hơi nhíu mày, Thanh Phong Lão Tổ đột nhiên hỏi như thế một cách không chút liên hệ nào vấn đề làm cái gì. Khó đến tìm tới áo nghĩa thần ngư thích ăn nhất đồ vật, liền có thể câu được càng nhiều áo nghĩa thần ngư. Thế nhưng là trước mắt tình huống có vẻ như căn bản không cần đi câu, trực tiếp đi bắt là được. Áo nghĩa thần ngư thích ăn nhất là linh hồn, các ngươi nếu dạng này tiến về Huyết Hồ Trung ương, ta dám cam đoan cho dù là Tiêu Phàm cũng rất bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền biết táng thân bụng cá. Thanh Phong Lão Tổ cười lạnh nói, ẩn tàng linh hồn khí tức không phải được sao? Tiếu Thiên Dương khó được không có đả kích Thanh Phong Lão Tổ, ngược lại lộ ra một bộ nghi hoặc thần sắc. Ẩn tàng không, chỉ cần ngươi nắm giữ linh hồn, hồn áo nghĩa thần ngư có thể cảm ứng được, gặp gỡ 1-2 đầu thần ngư cũng không cần quá mức e ngại, Nhưng là giống hiện tại loại này tình huống, bầy cá bạo động, bọn chúng mỗi con cá cắn ngươi một cái, ngươi linh hồn liền yếu phi hôi yên diệt. Thanh Phong lão tẩu ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Thậm chí, hắn trên mặt còn lộ ra một tia sợ hãi, có thể làm cho Thanh Phong lão tổ sợ hãi đồ vật, có thể không đơn giản. Ta thế nào chưa nghe nói qua việc này? Tiếu Thiên Dương một mặt không tin. Hắn trước đó thân làm thương sinh thần quốc vương tử, mạng lưới tình báo tự nhiên cường đại, biết rõ rất nhiều bí mật, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói áo nghĩa thần ngư thích ăn linh hồn. Theo Tiếu Thiên Dương, áo nghĩa thần ngư cố nhiên cường đại, nhưng bọn hắn nhiều như vậy người, hẳn là cũng không sợ hãi. Bởi vì gặp gỡ bạo động bầy cá người đều chết. Thanh Phong lão tổ lạnh lùng chừng Tiếu Thiên Dương một cái, Tiếu Thiên Dương vội vàng ngậm miệng không nói. Ngừng lại, Thanh Phong lão tổ lại tiếp tục nói. Ta xem như một cái người may mắn, bởi vì lần trước bầy cá bạo động thời điểm, ta cự ly bên bờ không phải rất xa, lúc này mới có thể bắt được một đầu bảy văn áo nghĩa thần ngư trốn lên bờ. Vậy phải như thế nào mới có thể tránh miễn bị bầy cá vây công? Tiêu Phàm tự nhiên là tin tưởng Thanh Phong lão tổ, ngấm lại hỏi, nghĩ đến Thanh Phong lão tổ không phải không thối tha. Muốn né qua bầy cá, có hai loại phương pháp, một là né qua bầy cá bạo động kỳ, nếu không bao lâu, bọn hắn liền biết chậm rãi tán đi, chúng ta đến thời điểm đi vào, không có nguy hiểm. Thanh Phong lão tổ nói ra, nói giống như chưa nói vậy. Tiếu Thiên Dương bĩu môi nói. Thanh Phong lão tổ không có để ý tới hắn, tiếp tục nói. Loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là chuẩn bị đủ nhiều thần thạch, một khi gặp gỡ nguy hiểm, có thể dùng thần thạch dẫn sắt rời đi áo nghĩa thần ngư, bởi vì áo nghĩa thần ngư rất là thích thần thạch. Nghe thế, đám người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, áo nghĩa thần ngư là thích thần thạch. Nha, áo nghĩa thần ngư chẳng lẽ cũng là thần dữ của... Kiếm La cũng nhìn không được chửi ầm lên. Ngươi nói người nếu là La thích thần thạch ai cũng có thể giải. Dù sao có thần thạch thì có rất đại đột phá hy vọng. Đối với tu sĩ tới nói thần thạch là tất không thể thiếu. Nhưng là một chút loài cá, làm sao sẽ La thích thần thạch đâu. Bất quá Tiêu Phàm lại là cao mày, áo nghĩa thần ngư ẩn chứa thuần túy áo nghĩa, thôn phệ thần linh chi khí pha tạp thần thạch lại có cái gì sử dụng đây? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thanh Phong lão tổ thanh âm tiếp tục vang lên. Cái này có cái gì kỳ quái à, thả câu áo nghĩa thần ngư, con mồi dùng chính là thần thạch, hơn nữa thần linh chi khí càng thuần túy thần thạch hiệu quả càng tốt, đây là mọi người đều biết. Thần thạch chúng ta không kém a. Tiếu Thiên Dương lơ đễnh cười nói, hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt phương pháp đâu. Tiếu Thiên Dương dù sao cũng là thương sinh thần quốc vương tử, trên người mấy vạn thần thạch vẫn có. Ngươi trên người thần thạch có áo nghĩa thần ngư nhiều không? Thanh Phong lão tổ khinh thường nhìn một chút Tiếu Thiên Dương, Tiếu Thiên Dương trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ tại chỗ. Đúng vậy a, cái này áo nghĩa thần ngư đến hàng vạn mà tính, hắn trên người thần thạch còn chưa đủ những cái này áo nghĩa thần ngư phân, cho dù mỗi con cá phân một khỏa thần thạch đoán chừng cũng là một con số khổng lồ. Thanh Phong tiền bối, ngươi xác định áo nghĩa thần ngư là La thích thần thạch mà không phải cái khác. Tỷ như thần lực chi tinh. Tiêu Phàm ngấm lại hỏi. Ta biết rõ ý ngươi, thần lực chi tinh bên trong ẩm chứa thần lực rất nồng nặc, nhưng một khỏa phổ thông thần lực chi tinh cũng phải hơn mấy ngàn thần thạch. Ngươi nghĩ dựa vào một khỏa thần lực chi tinh liền câu được một đầu áo nghĩa thần ngư sao? Thanh Phong lão tổ phản hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn trong nháy mắt minh bạch Thanh Phong lão tổ lời nói. Một mai phổ thông thần lực chi tinh, nếu như có thể câu được giống nhau phẩm giai áo nghĩa thần ngư tự nhiên là kiếm bổn. Dù sao một đầu đồng phẩm giai áo nghĩa thần ngư là thần lực chi tinh giá trị gấp 4-5 lần. Nhưng là khả năng này rất nhỏ, câu cá đều biết rõ, có thời điểm đổi 10 lần con mồi cũng chưa chắc có thể câu được một con cá. Kể từ đó, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là bản thân. Cho nên, người bình thường đều lựa chọn dùng thần thạch đến câu cá, cứ như vậy, coi như câu không đến cá, chi phí cũng không phải quá lớn. Tiêu Phàm ngắm nhìn cách đó không xa huyết hồ mặt hồ, lại là phát hiện cái kia lít nha lít nhít áo nghĩa thần ngư vẫn tại tới gần bên bờ địa phương bốc lên, cũng không có thối lui ý tứ. Thiên vân các bốn phía đã trải qua tụ tập vô số tu sĩ, có một chút tu sĩ giao một vạn thần thạch tâm huyết như nước thủy triều xông vào huyết hồ bên trong, bọn hắn đã trải qua không kịp chờ đợi bắt áo nghĩa thần ngư. Tiêu Phàm cao mày một cái này thế nhưng là một cái rất tốt cơ hội à, chẳng lẽ bản thân liền như thế từ bỏ. Cứu mạng, cứu ta. Đột nhiên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ huyết hồ phía trên truyền đến, ngay sau đó, rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hướng về vừa lui đi. Tiêu Phàm mấy người ánh mắt vội vàng theo nguồn thanh âm nhìn lại, nhưng mà, nhường mấy người hít một hơi lạnh sự tình phát sinh. Chỉ thấy hồ chính giữa có mấy cái tu sĩ, khống chế thuyền nhỏ điên cuồng hướng về bên bờ chạy trốn. Nhưng mà vừa mới chạy ra ngoài vài mét, cả người liền tựa như mất hồn đồng dạng, đứng ở đó không nhúc nhích. Bọn hắn trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ hoảng sợ, lại không bất luận cái gì âm thanh trợn to hai mắt, tựa như là bị sinh sinh hù chết. Có chút cách bờ vừa tương đối gần tu sĩ, cũng là một bộ sau khi chết quãng đời còn lại bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Giống như người bình thường rất nhiều đồng dạng. Phải biết, bọn hắn cũng có thể là chiến thần cảnh A chạy mấy bước liền hư thoát. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một chút lớn mật tu sĩ linh hồn chi lực chậm rãi thẩm thấu mà ra, muốn điều tra những cái kia chết đi tu sĩ nguyên nhân cái chết. Nhưng mà, bọn hắn linh hồn chi lực mới vừa tiến vào huyết hồ phạm vi, liền bị một cỗ lực lượng ruộng gì nuốt chửng lấy. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người kia thi thể chìm vào huyết hồ bên trong, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn linh hồn bị người ăn. Thanh Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, dùng chỉ có Tiêu Phàm bọn hắn có thể nghe được thanh âm nói. Ăn linh hồn cá sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn chằm chặp mấy cổ thi thể kia, đột nhiên hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên tựa như phát hiện cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1906. Có gan lên sinh tử đài. Phù phù mấy tiếng, mấy cổ thi thể kia rơi vào huyết hồ bên trong, rất nhanh liền chìm vào mặt nước phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại mấy người rơi xuống huyết hồ bên trong một sát na kia, Tiêu Phàm lại là rõ ràng nhìn thấy, mấy cổ thi thể kia nhanh chóng khô quắt xuống dưới, dường như thể nội huyết mạch cùng sinh cơ bị người trong nháy mắt dành thời gian đồng dạng. Người bình thường có lẽ không có chú ý tới một màn này, thậm chí cho dù chú ý tới cũng không có nhiều quan tâm. Nhưng Tiêu Phàm lại là một cái giỏi về phát hiện người, ẩn ẩn bắt được cái gì, hắn thậm chí đang nghĩ cái này huyết hồ sẽ không đều là do máu tươi ngưng tụ mà thành a. Rất nhanh hắn liền phủ định cái này ý nghĩ, bởi vì cái kia tóe lên bọt nước cũng không có máu tươi như vậy huyết tinh, chỉ là nhan sắc tương đối đặc thù mà thôi. Thanh Phong lão đầu, may mắn ngươi nói kịp thời, bằng không chúng ta đoán chừng đều phải chết ở nơi nào. Tiếu Thiên Dương thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dù gì như vậy chết, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Linh hồn, không nên là giấu ở người ý thức không gian bên trong sao? Thế nào khả năng dễ dàng như thế liền bị gạt bỏ đâu? Thanh Phong lão tổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương khó được lộ ra ngây ngốc tiếu dung. Chờ mấy ngày a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn hay là không đánh tính lập tức tiến vào huyết hồ bên trong, những cái này áo nghĩa thần ngư thật sự là quá rủi dị. Thần cung bên trong thí thần cũng 10 điểm sao động, không biết là bất an, vẫn là hưng phấn, vì lý do an toàn. Vẫn là chậm chút thời gian tiến vào huyết hồ tốt, Nếu như làm bị thương linh hồn vậy liền không có lời lắm. Dù sao, linh hồn mặc dù có thể xem như cường đại nhất vũ khí công kích, nhưng tương tự nó cũng là yếu ớt nhất, dù là Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Nhưng mà, sự tình có vẻ như cũng không hướng về Tiêu Phàm suy nghĩ phương hướng phát triển. Ra ra, chính là hắn muốn giết ta. Một đạo phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về bọn hắn nơi này đi tới. Mở miệng nói chuyện chính là Tả Giang Lê, hắn y phục trên còn dính đầy máu tươi, nhìn thấy hắn trên người máu tươi, Tiêu Phàm lại cau mày một cái. Tả Giang Lê rơi vào trong hồ tại sao không có việc gì đây, hơn nữa còn dẫn xuất thiên thần cảnh cấp bậc quái thú. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói căn bản không quan tâm Tả Giang Lê phẫn nộ. Dám ở Tu La Cổ Thành tổn thương Tả công tử thật đúng là ăn tim gấu gan báo. Đoán chừng là một nhóm kẻ ngoại lai, không biết Tả Giang Lê thân phận đi, đường đường Tu La Sơn truyền thừa chi tử, bị người một cước đá bay, không được lấy lại danh dự mới là lạ chứ. Đúng vậy a, Tả Giang Lê thực lực mặc dù kém một chút, thế nhưng là chân thật Tu La Sơn truyền thừa chi tử, ra ra hắn càng là Tu La Sơn tam trưởng lão, hơn nữa nghe nói còn rất cưng chiều cái này tôn nhi. Khó trách tam trưởng lão tự mình đến, nguyên lai là đến cho Tả Giang Lê tìm lại mặt mũi. Đám người nhìn thấy đám kia khí thế hung hăng tu sĩ, vội vàng từ nay về sau vừa lui đi, tựa như cố ý kéo ra cùng Tiêu Phàm bọn hắn ở giữa cự ly đồng dạng. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đám người, cầm đầu là cả người khoác hắc sắc chiến giáp Khôi Ngô lão giả. Lão giả tinh thần sáng rực, bá khí vô biên. Mặc dù hắn trên người khí tức đã trải qua ẩn nấp 10 điểm hoàn mỹ, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cường tuyệt khí thế. Loại khí thế này dường như bẩm sinh đồng dạng. Ra ra, ngươi cần phải thay ta báo thù a, tiểu tử này đánh lén ta, tôn nhi kém chút bị cái kia quái vật lưu tại huyết hồ bên trong. Tả Giang Lê chỉ Tiêu Phàm phẫn nộ nói, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ở nơi này Tây Thành cho tới bây giờ chỉ có hắn Tả Giang Lê tìm người khác phiền phức, còn cho tới bây giờ không người nào dám tìm hắn để gây sự. Nhưng mà hôm nay, hắn Tả Giang Lê lại bị một cái tên không kinh truyền tiểu tử đá bay, dù là hắn là Tu La Điện Chủ lại như thế nào, dám đến Tu La Cổ Thành dương oai, liền được bỏ ra huyết đại giới. Chiến hồn đại lục, Tu La Điện Điện Chủ Tiêu Phàm, gặp qua tam trưởng lão. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Tả Giang Lê, mà là nhìn về phía hắc sắc chiến giáp lão giả tam trưởng lão khá là khách khí nói. Hắn chính là thế hệ này Tu La Điện Chủ, đệ cửu truyền thừa chi tử. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một cái người bình thường, cái kia hắn đối phó Tả Giang Lê nói đoán chừng không chết cũng muốn lột ra. Nhưng là Tiêu Phàm lại là Tu La Điện Điện Chủ, hơn nữa còn là Tu La Sơn truyền thừa chi tử, cùng Tả Giang Lê ở giữa phân tranh cũng chỉ có thể coi là truyền thừa chi tử ở giữa giao phong mà thôi. Lúc này, nếu là tam trưởng lão lại đi ra tìm Tiêu Phàm phiền phức, cái kia tam trưởng lão mặt cũng không địa phương đặt. Đây cũng là Tiêu Phàm ý nghĩ, mặc kệ ngươi có hay không ứng phó ta. Ta đều trước báo tên mình cùng thân phận, dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, nếu như ngươi muốn tiếp tục xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể đón lấy. Đương nhiên Tiêu Phàm vẫn là không muốn cùng tam trưởng lão đồng thủ, dù sao tam trưởng lão rất có thể là bọn hắn mạch này người ủng hộ. Nếu là liền tam trưởng lão đều không còn giúp Tu La Điện, vậy hắn Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực xếp ra một cái tư cách đến. Tam trưởng lão nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, nhưng mà Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, cười nhìn xem tam trưởng lão. Ra ra, Tả Giang Lê nhìn thấy bình thường thương yêu nhất ra ra mình, hôm nay vậy mà không nghĩ giúp bản thân đòi lại mặt mũi ý tứ, lập tức lại bối rối. Im miệng. Tam trưởng lão cũng không quay đầu lại quát lớn, Tả Giang Lê vội vàng dọa đến ngậm miệng không nói, ngay cả tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tam trưởng lão lại nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng chất vấn ngữ khí nói ra. Tiêu Phàm điện chủ, ngươi vừa tới Tu La Cổ Thành, liền ra tay với chính mình người, có vẻ như có chút không hợp lý a. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nghe thế ngữ khí, hắn trước đó ôm một tia hy vọng, cũng triệt để dập tắt. Cổ Nhược Trần mặc dù nói, Tam trưởng lão cùng bọn hắn chiến hồn đại lục Tu La Điện nhất mạch có chút sâu xa, có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhưng là hiện tại nhìn đến trên căn bản là không có khả năng, bây giờ lại qua 1000 năm thời gian, hết thảy đều là sẽ biến đổi. Chiếu Tam trưởng lão ý tứ, vậy phải như thế nào mới hợp lý đâu? Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nói. Chẳng lẽ bản điện chủ người bị ngươi tôn nhi nhục nhã chính là hợp lý sao? Chẳng lẽ bản điện chủ đứng ở đó bị ngươi tôn nhi giết chết mới hợp lý sao? Tam trưởng lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bị Tiêu Phàm hỏi ngậm miệng không nói gì, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế cường thế, một bộ một lời không hợp liền muốn đánh nhau bộ dáng. Tiểu tử, ta chỗ nào nhục nhã ngươi người, ngươi con nào mi mắt nhìn thấy ta giết ngươi? Tả Giang Lê lập tức phẫn nộ quát. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, căn bản lười nhắc cùng Tả Giang Lê đáp lời. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nguyên bản lão hủ tới đây là muốn cùng ngươi một cách hòa giải cơ hội, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế vô lễ. Tam trưởng lão khẽ lắc đầu nói, trên mặt lộ ra một bộ ngươi khiến ta thất vọng cực độ bộ dáng. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, liền quay người rời đi, nói. Tả Giang Lê, việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tam trưởng lão nghĩ giáo huấn hắn một trận đây, thật không nghĩ đến hắn vậy mà liền như thế tính. Cái này lão gia hỏa vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Tiêu Phàm cảm giác một quyền của mình đánh vào trên bông đồng dạng. Cái này Tam trưởng lão đến cùng nghĩ như thế nào đâu? Tiêu Phàm có chút hồ đồ. Tiểu tử, nếu như không phải gia gia của ta cho ngươi cầu xin tha thứ, ta tuyệt đối phải để ngươi không quả ngon để ăn. Tả Giang Lê lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có gan lên sinh tử đài. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi quét về phía Tả Giang Lê, sát khí nặng nề nói. Tiểu tử này quá đem bản thân coi ra gì, ra thích soát tồn tại cảm giác. Thật đúng là coi là tiểu gia sợ ngươi hay sao? Bốn phía tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, cái này ra hỏa, nhường Tả Giang Lê trên sinh tử đài, chẳng lẽ là muốn giết hắn sao? Tả Giang Lê không khỏi run run, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút sợ hãi, Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng bị ức hiếp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1907. Tiến vào huyết hồ. Không có gan đồ vật. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tả Giang Lê một cái. Tả Giang Lê thực lực thật đúng là không thả trong mắt hắn. Chỉ là Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ Tả Giang Lê thể nội cố kia lực lượng thần bí mà thôi. Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng mà, Tiêu Phàm lười nhắc tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Cái này nhưng làm Tả Giang Lê tức giận không nhẹ, sắc mặt một trận tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, như là tiểu trùng ngọ nguậy. Hắn ngực tựa như kìm nén một cấu ngập trời phẫn hận không cách nào phát tiết đồng dạng, chỉ có thể chỉ Tiêu Phàm sau lưng nói. Tiểu tử thực coi mình là dễ hành, ngươi chỉ là chiến hồn đại lục nhất mạch còn không có bị Tu La Sơn thừa nhận đâu. Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, đã trải qua đi tới huyết hồ ven hồ, lặng lặng chờ đợi bầy cá rời đi. Hắn trong lòng hồi tưởng lại vừa mới tam trưởng lão thái độ, trong lúc nhất thời không biết đối phương là ý gì, đã không được thừa nhận bản thân, cũng không đắc tội bản thân. Cái này có thể không phải Tiêu Phàm muốn đáp án. Nếu như tam trưởng lão thừa nhận bản thân Tu La Sơn truyền thừa chi tử địa vị, Tiêu Phàm cũng có thể mượn hắn năng lượng nhìn thấy Tu La Sơn sơn chủ. Nhưng nếu như hắn không thừa nhận, cái kia sự tình khả năng liền phiền phức, Tiêu Phàm đến bằng bản thân lực lượng đạt tới Tu La Sơn tranh thủ cái kia hư vô phiêu miêu Tu La Vương truyền thừa. Kiếm La bọn họ đứng tại Tiêu Phàm phía sau, không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì sao, bọn hắn con ngươi thỉnh thoảng quét về phía huyết hồ phía trên. Giờ phút này, huyết hồ chung quanh lờ mờ bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc sóng ánh sáng, tựa như một đạo kết giới đồng dạng bao phủ toàn bộ huyết hồ, chỉ có Thiên Vân các vị trí có một cái nhập khẩu. Muốn tham gia huyết hồ thủy điếu, nhất định phải thông qua Thiên Vân các bốn cái nhập khẩu tiến vào, bằng không không còn cách nào khác. Đương nhiên, đồng dạng chiến thần cảnh đều có thể phá vỡ kết giới kia tiến vào, nhưng mấu chốt là căn bản không ai dám mạnh mẽ xông tới kết giới, trừ phi không muốn sống. Kiếm La đi chuẩn bị một cái thuyền bè và cần câu. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ cũng không quay đầu lại nói ra. Là công tử. Kiếm La gật gật đầu, huyết hồ thủy điếu mở ra, bốn phía đã có tốt nhiều buôn bán thuyền bè và cần câu quầy hàng, có thể không phải bình thường nóng này. Dòng giã đi qua nửa canh giờ, Kiếm La mới mua được thuyền bè và cần câu trở về, lúc này Thiên Vân các nhập khẩu áo nghĩa thần ngư cũng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thối lui. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, mặt biển rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Huyết hồ trên mặt hồ, nửa cái áo nghĩa thần ngư cái bóng nhìn không thấy. Tiêu Phàm một nhóm lúc này mới hướng Thiên Vân các đi đến, đối mặt thành quần kết đội áo nghĩa thần ngư, bọn hắn trong lòng cũng hoàn toàn không chắc. Nhưng là hiện tại, bầy cá tán đi, bọn hắn cũng liền không cố kỵ gì. Trong lúc đó, không ít tu sĩ rời đi Tây Thành chạy tới mặt khác ba thành ba tòa lầu các. Nơi này tụ tập nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, nghĩ đến mặt khác ba cái nhập khẩu sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này. Sự thật quả thật là như thế, quần ngư loạn vũ cảnh tượng, chỉ có Thiên Vân các phủ cận mới có, mặt khác ba cái nhập khẩu tương đối sẽ an toàn rất nhiều. Giờ phút này Thiên Vân các bên ngoài đã trải qua xếp thành mấy đầu hàng dài, đám người nhao nhao khống chế thuyền nhỏ hướng về huyết hồ chỗ sâu vạch tới. Kiếm La thuyền bè và cần câu cái gì chuẩn bị kỹ càng sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Kiếm La nói. Kiếm La lấy ra mấy mai hồn giới, ném cho đám người nói. Đều chuẩn bị kỹ càng, mỗi người đều chuẩn bị 10 đầu thuyền nhỏ, còn có 10 cái cần câu đều là cao nhất độ bền bỉ, coi như câu thập văn thần ngư đều không nói chơi. Tiêu Phàm mấy người tiếp nhận giới chỉ, gật gật đầu tiến vào huyết hồ thủy điếu, đội thuyền là tất yếu, bởi vì cho dù chiến thần cảnh cũng vô pháp tại huyết hồ trên không phi hành, lại càng không cần phải nói lăng không phi độ. Về phần cần câu, đó là dùng đến câu áo nghĩa thần ngư, huyết hồ thủy điếu đi qua vô số năm phát triển kỹ thuật cũng phải thành thục rất nhiều. Cũng đừng xem thường những cái này cần câu, đó cũng đều là thần binh cấp bậc, một cái cần câu giá trị cũng không nhỏ, nhất là cao nhất độ bền bỉ cần câu, giá trị đạt đến 1000 thần thạch. 10 cái cần câu, liền hoa trọn vẹn 1000 thần thạch, có thể không phải người bình thường có thể mua được. Kiếm La mua sắm 6 người phần cần câu cùng đội thuyền thế nhưng là hoa hơn 60000 thần thạch. Cho nên đồng dạng có thể tham gia huyết hồ thủy điếu người đều có thể xem như một chút tương đối giàu có tu sĩ. Cắt còn muốn câu thập văn thần ngư đây, có thể câu được mấy đầu tam văn thần ngư cũng không tệ, mua sắm tốt nhất cần câu cũng là lãng phí. Chính là có ít người thật đúng là không tầm thường ngây thơ, thập văn thần ngư mấy ngàn năm mới có thể ra một lần, đừng nói câu được, chính là ngay cả nhìn cũng không thấy. Một đầu thập văn thần ngư đoán chừng chúng ta những người này toàn bộ trên đều không phải là đối thủ, hay là hy vọng nó đừng xuất hiện tốt. Nghe được Kiếm La nói, bốn phía lập tức truyền đến một trận trào phúng thanh âm, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Kiếm La lạnh rên một tiếng, căn bản lười nhắc để ý tới bọn hắn, nếu như là bình thường, hắn cũng không tin có cái gì thập văn thần ngư, nhưng là đi theo Tiêu Phàm, hắn đã trải qua chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Có lẽ lần này có thể xuất hiện thập văn thần ngư cũng khó nói, chỉ là muốn đem thập văn thần ngư câu tới tay, liền không phải bình thường dễ dàng. Một vạn thần thạch. Rốt cuộc đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn, một cái thủ vệ tu sĩ thản nhiên nói. Bọn hắn không hỏi tính danh, chỉ lấy thần thạch, mỗi người một vạn thần thạch, 100 người chính là 100 vạn, 1000 người chính là 1000 vạn. Tiêu Phàm trước đó còn cảm giác bản thân trên người hồn thạch đã đủ nhiều, nhưng là cùng Tu La Sơn lừa thần thạch thủ đoạn so sánh, vẫn là xa xa không bằng. 6 người. Tiêu Phàm lấy ra một mai hồn giới ném cho cái kia thủ vệ tu sĩ nói. Thủ vệ tu sĩ hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái, lập tức xuất ra 6 vạn thần thạch, hơn nữa còn giúp bản thân hạ nhân giao thần thạch. Có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm hắn ý nghĩ, giao xong thần thạch liền dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Thiên Vân Các Lâm Hồ xây lên cũng là nguyên nhân này, có thể thuận tiện tiến vào huyết hồ. Tại Thiên Vân Các tầng thứ nhất, có một đầu cây cầu gỗ nhỏ, một mực lăng không kéo dài hướng huyết hồ bên trong. Tu sĩ lấy ra từng chiếc thuyền nhỏ chỉ, ném vào huyết hồ bên trong, dùng thần lực hoặc là linh hồn chi lực thôi động, liền nhanh chóng hướng về huyết hồ chỗ sâu bắn ra đi. Tiêu Phàm cũng từ hồn giới bên trong lấy ra một chiếc thuyền nhỏ ném vào huyết hồ trên mặt hồ, hắn thả người nhảy lên liền nhảy vào trong đó. Thật cường đại năng lượng ba động. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cảm giác có một cỗ to lớn lực lượng tác dụng tại hắn trên người, thân thể vậy mà không cách nào lăng không phi độ, huyết hồ phía trên cấm bay nhìn đến không phải giả. Sau đó hắn kinh ngạc cảm thụ được huyết hồ bên trong biến hóa, nơi này thần linh chi khí, không biết so trên bờ muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần, tuyệt đối là tu luyện tốt địa phương. Kiếm La, Thanh Phong lão tổ mấy người lục tục đi tới Tiêu Phàm bên người, cảm nhận được bốn phía năng lượng ba động, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng cùng Tiếu Thiên Dương cũng là kinh ngạc vô cùng, chỉ có Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ tương đối bình tĩnh. Công tử, cái này huyết hồ cho ta một loại 10 điểm riêng biệt cảm giác. Kiếm La mị mị hai mắt nói. Cái gì cảm giác? Tiêu Phàm hỏi. Ta cảm giác linh hồn mỗi giờ mỗi khắc không ngừng mạnh lên, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm La ngưng tiếng nói. Không có cái gì không chừng, ngươi cho rằng 1 vạn thần thạch là trắng giao sao? Thanh Phong lão tổ lơ đĩnh nói. Nhìn xem đám người nghi hoặc, lại giải thích nói. Nghe nói cái này huyết hồ phía dưới. Lại một chút linh tuyền tự nhiên có thể tư dưỡng linh hồn, coi như câu không đến áo nghĩa thần ngư, cũng có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ là thời gian không dài, chỉ có chừng 10 ngày thời gian mà thôi. Ngươi nói đáy hồ có linh tuyền. Chẳng lẽ có người xuống dưới qua sao? Nghe được linh tuyền cách này 2 chữ, Tiêu Phàm đột nhiên hứng thú. Linh tuyền, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo a. Hắn gặp rất nhiều tu luyện nhục thân, cường hóa nhục thân đồ vật, nhưng là cũng rất ít nhìn thấy có thể cường hóa linh hồn bảo bối. Ta cũng là nghe người ta nói, cụ thể không phải rất rõ ràng. Thanh Phong lão tổ lắc lắc đầu nói. Dạng này a, vậy đi thôi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ngoài miệng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng trong lòng một mực nhớ đáy hồ linh tuyền. Nếu như có thể lấy được 1 hoa linh tuyền, Tiêu Phàm tự tin bản thân linh hồn phân thân đều có thể đạt tới chiến thần đỉnh phong. Sau đó, mấy người phân biệt khống chế đội thuyền cực tốc hướng về huyết hồ trung ương chạy vội đằng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 1908. Hợp mưu. Tiêu Phàm chắp tay đứng ở đội thuyền bên trên, linh hồn chi lực thao túng đội thuyền cực tốc ghé qua, rất nhanh hậu phương bờ hồ liền biến mất ở mênh mông huyết vụ bên trong. Hắn trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu huyết hồ trên không thần linh chi khí. Những cái này thần linh chi khí cực kỳ nồng đậm, đối với thí thần cùng hắn linh hồn tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Sở Khinh Cuồng năm người đi theo Tiêu Phàm, hiện lên anh em tản ra, đám người thời điểm chú ý đến huyết hồ bên trong động tĩnh. Bọn hắn nhưng không có Tiêu Phàm như thế hài lòng, trước đó cái kia to lớn quái thú còn quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ, thật lâu không tiêu tan. Nếu như gặp gỡ cái kia quái vật khổng lồ, bọn hắn những người này cộng lại cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Thật lâu Tiêu Phàm một nhóm rốt cuộc tại huyết hồ trung ương dừng lại, bốn phía huyết vụ mênh mông, chỉ có thể lờ mờ nghe được sóng nước cuồn cuộn thanh âm, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch. Cái này huyết hồ thực không phải bình thường lớn a, chúng ta lái thuyền chạy hơn một canh giờ, lại còn không thấy được bờ bên kia. Kiếm La hơi kinh ngạc nói. Đừng nói một giờ, chiếu cái tốc độ này đoán chừng mấy ngày đều chưa chắc có thể đến bờ bên kia. Thanh Phong lão tổ mười điểm khinh thường nói. Một canh giờ liền nghĩ đạt tới bờ bên kia, vậy cái này huyết hồ cũng liền không có khả năng dung nạp đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Nghe đồn cái này huyết hồ rộng 1,800 dặm, chúng ta tốc độ một ngày cũng liền chạy hơn 300 dặm mà thôi, toàn lực ứng phó nói, một ngày ngược lại có thể đuổi kịp đến. Xích Vân lão tổ lại giải thích một câu. Kiếm La trong mắt ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, lớn như thế huyết hồ trung ương lại còn tỏa lạc một tòa cự nhạc, cái kia cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, trước đó nhìn thấy đến hàng vạn mà tính áo nghĩa thần ngư, nhưng bọn hắn cái này một đường đến nay, lại là liền áo nghĩa thần ngư cái bóng đều nhìn không thấy, cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh huyết hồ rộng lớn. Tốt, mọi người tản ra đi, có cái gì sự tình truyền âm giao lưu. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Nơi này đã trải qua ở vào huyết hồ chỗ sâu, thần linh chi khí cũng cực kỳ nồng đậm, là tương đối thích hợp thả câu địa phương. Đám người gật gật đầu, khống chế riêng phần mình từ đội thuyền tán đi, hiện lên một đường gạt ra, mỗi người ở giữa đều cách xa nhau vài trăm mét cự ly, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời chạy tới. Phải biết, huyết hồ phía trên thế nhưng là không thể phi hành. Mà trong nước lại là có thật nhiều tính công kích cường đại loài cá. Bọn hắn thân làm chiến thần cảnh, rơi vào trong nước cố nhiên sẽ không bị chết đuối, nhưng nếu như bị bầy cá vây công cái kia thật đúng là khó nói. Giới chức huyết hồ thủy điếu, mỗi một lần đều sẽ có không ít người là từ huyết hồ đi không được ra ngoài. Giờ phút này, huyết hồ một mảnh khác trên mặt hồ tỏa lạc hơn 10 đầu thuyền nhỏ chia hai đội. Mỗi một đội phía trước đều tỏa lạc một đầu ba trượng lớn nhỏ đội thuyền, so những người khác thuyền chỉ cần lớn hơn nhiều tựa như mỗi một đội long đầu đồng dạng. Hai đầu đội thuyền phía trên cũng đứng lấy mấy đạo thân ảnh, cầm đầu hai người đứng sừng sững đầu thuyền, xa xa tương đối. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra trong đó một người, chính là cùng hắn có thù Lãnh Đồng, có thể cùng Lãnh Đồng rằng co. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đối phương thực lực và địa vị khẳng định bất phàm, đoán chừng cũng là truyền thừa chi tử cấp bậc. Lãnh Lưu Cảnh, một câu, làm hay không làm? Lãnh Đồng thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện Hắc Bào thanh niên nói. Hắc Bào thanh niên tên là Lãnh Lưu Cảnh, một đôi sắc bén mắt ưng, mày kiếm lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cùng Lãnh Đồng một dạng, cũng là truyền thừa chi tử, chỉ bất quá, là thuộc về đại trưởng lão chọn bên trong người. Lãnh Lưu Cảnh thần sắc bình tĩnh như thường, tay phải sờ sờ cái cằm, hiển nhiên là tại suy nghĩ trong đó lợi và hại. Lãnh Đồng, mặc dù chúng ta thể nội lưu là đồng dạng huyết, nhưng ngươi nên cùng Lãnh Thương càng thân cận mới đúng, ngươi không gọi Lãnh Thương giúp ngươi. Lại đến gọi ta, có phải hay không có chút nói không đi qua đâu. Lãnh Lưu Cảnh cười nhạt một tiếng nói. Lãnh Thương rất nhanh liền biết tới. Lãnh Đồng sắc mặt trầm xuống. Tu La Sơn hết thảy có hai chi, nhất mạch vì họ Tả, nhất mạch vì họ Lãnh. Lãnh Lưu Cảnh mặc dù là đại trưởng lão chọn chúng, nhưng vẫn là họ Lãnh. Theo Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh nên không chút do dự đáp ứng bản thân yêu cầu mới đúng. Thật không nghĩ đến Lãnh Lưu Cảnh vậy mà không hề đề cập tới. Giết một người mà thôi, còn cần chúng ta ba người liên thủ sao? Coi như hắn là Tu La Điện Chủ, lại có thể mạnh đi nơi nào? Lãnh Lưu Cảnh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Ngươi cảm thấy ngươi thắng ta có mấy thành nắm chắc? Lãnh Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi đồng thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tránh thoát. Vừa lúc ta hẳn là sẽ, chỉ cần tránh thoát ngươi đồng thuật thắng ngươi không khó, khoảng 7 phần 10 a. Trái Lưu Cảnh như có điều suy nghĩ nói ra. 7 thành sao? Lãnh Đồng lắc đầu, lại nói. Ta nếu nói cho ngươi biết, ta đã cùng hắn giao thủ qua, hắn thực lực không thể so với ta yếu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lãnh Thương tăng thêm ngươi có thể giết chết ta sao? Lãnh Lưu Cảnh cau mày một cái, hắn biết rõ Lãnh Đồng ý tứ, hắn và Lãnh Thương hợp lực là giết không chết Lãnh Đồng. Đồng dạng, Lãnh Thương cùng Lãnh Đồng hợp lực cũng giết không chết Tiêu Phàm. Đây cũng là Lãnh Đồng tìm hắn nguyên nhân, bọn hắn hai người giết không chết Tiêu Phàm, nhưng nếu liên hợp Lãnh Lưu Cảnh, bọn hắn thì có hy vọng lưu lại Tiêu Phàm. Hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, chẳng lẽ ngươi muốn cho truyền thừa rơi vào tay người khác hay sao? Nhìn thấy Lãnh Lưu Cảnh thần sắc hơi động, Lãnh Đồng lại rèn sắt khi còn nóng nói. Chúng ta nếu giết hắn, tam trưởng lão bên kia thế nào bàn giao? Lãnh Lưu Cảnh trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Lãnh Đồng trên mặt lộ ra một tia tà tà tiếu dung, nói. Vừa mới thu đến một cái tin tức nhỏ, tam trưởng lão có vẻ như không làm sao chiêu đãi hắn, bởi vì hắn tôn tử Tả Giang Lê cùng Tiêu Phàm giao thủ qua. Tên phế vật kia. Nhìn đến đồ bỏ đi cũng có một chút tác dụng thời điểm. Lãnh Lưu Cảnh đầu tiên là khinh thường, rồi sau đó lại lộ ra một tia tà ác mỉm cười nói. Có lẽ chúng ta còn có thể thiếu một cái phế vật đối thủ. Lãnh Đồng nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Lãnh Lưu Cảnh, nói. Ngươi là nói, cùng một cái đồ bỏ đi làm đối thủ, ngươi không cảm thấy là đối chúng ta một loại vũ nhục sao? Lãnh Lưu Cảnh nhe răng cười một tiếng, truyền âm nói. Ngươi yên tâm, giết chết phế vật kia không phải là chúng ta. Lãnh Đồng nếu như còn không minh bạch Lãnh Lưu Cảnh ý tứ, vậy hắn chính là người ngu, hắn không nghĩ tới Lãnh Lưu Cảnh vậy mà như thế âm hiểm. Nghĩ giết chết Tiêu Phàm cùng Tả Giang Lê không nói, hắn còn muốn đem Tả Giang Lê chết giá họa cho Tiêu Phàm. Kể từ đó, vô luận là có hay không có thể giết chết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đoán chừng cũng không có khả năng lại tham gia Tu La truyền thừa tranh đoạt. Bởi vì tam trưởng lão là không có khả năng thừa nhận cái này giết chết hắn tôn nhi kẻ cầm đầu là Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Tam trưởng lão đều không thừa nhận, cái khác mấy đại trưởng lão cũng liền càng thêm không có khả năng thừa nhận. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Thời gian chậm rãi sói mòn, ba canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm mấy người lại là không thu hoạch được gì. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương hai người đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn lúc này mới biết rõ, áo nghĩa thần ngư có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy cũ có thể mắc câu. Tiêu Phàm ngồi ở trên thuyền, trong tay cầm một cái cần câu, lặng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ, mặc dù không có câu được cá, nhưng hắn thời gian nhưng không có lãng phí. Hắn thân thể liền tựa như một cái không đáy đồng dạng, điên cuồng rút ra bốn phía thần linh chi khí, ngay từ đầu vẫn là hết sức bình tĩnh, nhưng theo thời gian đưa đẩy, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Kiếm La bọn hắn rốt cuộc chú ý tới Tiêu Phàm động tác, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách hắn so với ta mạnh hơn, nguyên lai hắn mỗi thời mỗi khắc đều không quên tu luyện. Tiếu Thiên Dương trong lòng an thản, ngay từ đầu thần phục Tiêu Phàm hắn trong lòng dù sao cũng hơi bất an. Nhưng những ngày qua xuống tới, Tiêu Phàm thực lực và nhân phẩm chậm rãi tin phục hắn, hắn cũng rốt cuộc biết rõ bản thân tại sao không bằng Tiêu Phàm. Phù phù. Đột nhiên, một đạo rơi xuống nước thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm vị trí nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1909. Một con cá lớn. Công tử. Kiếm La mấy người kêu to, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm một đầu cắm vào huyết hồ bên trong, chỉ lưu lại một đầu quang lưu lưu đội thuyền vẫn như cũ phiêu bạt tại mặt nước nhẹ nhàng đung đưa. Áo Nghĩa thần ngư, nhất định là Áo Nghĩa thần ngư đem Tiêu Phàm kéo vào huyết hồ bên trong. Thanh Phong lão tổ kêu to, khống chế thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Chốc lát sau đó, mấy người rốt cuộc đi tới Tiêu Phàm vị trí địa phương, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ không có từ mặt nước bốc lên đi ra. Kiếm La bọn hắn linh hồn chi lực không chút do dự hướng về đáy hồ thẩm thấu mà ra, nhưng mà huyết hồ bên trong có một loại kỳ lạ lực lượng trong nháy mắt nuốt hết bọn hắn linh hồn chi lực. Thanh Phong tiền bối, ngươi xác thực nhất định là Áo Nghĩa thần ngư đem Tiêu Huyên kéo đi. Sở Khinh Cuồng thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói. 89/10 Tiêu Phàm quá tự đại, cũng dám đang câu cá thời điểm nhập định, nơi này có thể không phải lục địa, dưới đáy nước, thế nhưng là loài cá thiên hạ. Thanh Phong lão tổ lắc lắc đầu nói, ngôn ngữ bên trong lộ ra một tia lo lắng. Nếu là trước kia, Thanh Phong lão tổ đoán chừng đã sớm mở miệng trào phúng cho rằng Tiêu Phàm quá tự cho là đúng. Đám người nghe vậy, không biết trả lời như thế nào, bọn hắn vừa mới trong lòng còn bội phục Tiêu Phàm đi tới chỗ nào đều lại tu luyện đâu. Có thể chỗ nào biết rõ, như thế một chút thời gian Tiêu Phàm liền trực tiếp bị Áo Nghĩa thần ngư lôi đi. Cho dù Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ hai người cũng không biết làm sao, bọn hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống, trước kia tối đa cũng ngay tại mặt hồ cùng Áo Nghĩa thần ngư chiến đấu một phen mà thôi. Công tử người hiền tự có thiên tướng, một đầu Áo Nghĩa thần ngư mà thôi, khẳng định không làm gì được hắn. Kiếm La ngưng tiếng nói, nơi này nhất không nghĩ Tiêu Phàm xảy ra chuyện chính là hắn. Hy vọng đi. Thanh Phong lão tổ thở dài một hơi. Tiêu Phàm bị Áo Nghĩa thần ngư kéo đi, mấy người đều không có câu cá tâm tư, bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Thế nhưng là coi như Tiêu Phàm sống sót, cũng không biết bị Áo Nghĩa thần ngư kéo tới chỗ nào đi, huyết hồ lớn như vậy, muốn tìm một người có thể không phải bình thường dễ dàng. Giờ phút này, huyết hồ chỗ sâu, Tiêu Phàm hai tay nắm lấy một đầu cần câu, bị một con cá lớn ra sức tha rồi. Hắn rất muốn dùng lực níu lại cần câu, nhưng tại huyết hồ bên trong, hắn căn bản không thể sử dụng thần lực. Trong hồ nước có một loại lực lượng rủi dị, đang tại chậm rãi tàm thực Tiêu Phàm thể nội thần lực, nhất là làm Tiêu Phàm vận chuyển thần lực thời điểm, loại kia thôn phệ tốc độ liền biết tăng tốc. Hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Phong lão tổ trước đó khuyên bảo hắn tại sao nhất định không thể rơi vào trong nước. Một khi rơi vào trong hồ nước, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong đoán chừng cũng không có phản kháng chỗ trống, huống chi Tiêu Phàm đâu. Hơn nữa không chỉ thần lực, ngay cả linh hồn chi lực ly thể cũng trong nháy mắt hồ nước lực lượng tước đoạt không còn, như thế lâu đến nay Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất như thế bất lực. Bất quá, thân kinh bách chiến Tiêu Phàm ngược lại cũng không nóng nảy, chí ít hiện tại tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hắn không dám buông ra trong tay cần câu, một khi buông ra, hắn thân thể nhất định sẽ chìm vào đáy hồ chỗ sâu, đến thời điểm liền thực gọi trời không ứng, gọi đất không xong. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể hy vọng cần câu cái kia một đầu Áo Nghĩa thần ngư có thể có phá vỡ mặt nước thời điểm, khi đó chính là Tiêu Phàm duy nhất có thể cơ hội bỏ trốn. Chỉ cần đến trên mặt nước, Tiêu Phàm lực lượng liền có thể thi triển ra đến, sau đó mượn nhờ đội thuyền lực lượng, hắn có thể đem áo nghĩa thần ngư túm đi lên. Đáng tiếc, cơ hội này quá mơ hồ, Tiêu Phàm không có khả năng đem bản thân sống sót hy vọng gửi ở áo nghĩa thần ngư trên người. Nếu như hắn đường đường tu la điện điện chủ, nếu là chết tại đây huyết hồ thủy điếu bên trong, đó thật đúng là di cười vạn năm. Dù là chết, đoán chừng Tiêu Phàm tự mình làm việc đều không dễ chịu. Đột nhiên Tiêu Phàm tâm thần nhanh chóng chìm vào thần cung bên trong, thí thần chính dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét, tựa như tại nói cho Tiêu Phàm đem nó thả ra đến liền có thể giải quyết rơi cái kia áo nghĩa thần ngư. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, thí thần thực lực cố nhiên cường đại, có lẽ có thể ngăn cản huyết hồ bên trong cái kia lực lượng dù gì xâm nhập. Nhưng hắn không dám đánh cược, phải biết, trước đó cái kia quái vật khổng lồ càng khủng bố hơn a, một khi thí thần khí tức tiết lộ, cái kia khổng lồ quái vật khẳng định có thể bắt được, đến thời điểm bản thân khả năng liền càng thêm nguy hiểm. Thí thần chậm rãi an tĩnh lại, nó cũng biết rõ. Nó muốn cứu Tiêu Phàm là không có khả năng. Đúng rồi, ngươi không sợ cái kia kỳ lạ lực lượng, cái kia phệ hồn đâu? Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức tâm thần rời khỏi thần cung, một cái ý niệm trong đầu lóe qua. Ngay sau đó, phệ hồn bỗng nhiên từ Tiêu Phàm trên mu bàn tay bốc lên đi ra, nó tựa như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, hiếu kỳ đánh giá tứ phương. Nhưng mà sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, phệ hồn vậy mà há miệng nhỏ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, Tiêu Phàm không biết nó tại thôn phệ cái gì, nhưng có thể cảm nhận được nó khí tức đang không ngừng tăng cường. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, thi thần thể nội liền truyền đến một trận đột phá thanh âm, trên người khí tức cũng không ngừng tăng vọt. Vật nhỏ, còn thất thần làm cái gì, đem ta làm đi lên lại nói. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Cái này phệ linh thần tàm chỉ lo bản thân, hoàn toàn quên hắn cái này chủ nhân, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Phệ hồn hai con nhỏ bé con ngươi trượt quay tít động một cái, lộ ra nhân tính hóa tiếu dung, đạt tới bây giờ cấp độ, phệ hồn cũng đã có bản thân riêng biệt ý thức. Sau đó, chỉ thấy phệ hồn đột nhiên há mồm phun ra một cái màu vàng kim nhạt bong bóng nhanh chóng phóng đại, đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó, cùng bên ngoài hồ nước ngăn cách. Một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lực lượng lại trở về, bất quá hắn lực lượng vẫn như cũ không chỗ xứ, bởi vì căn bản không có gắng sức điểm, bốn phía hồ nước đụng phải hắn đều trực tiếp tránh đi. Rất hiển nhiên. Phệ hồn phun ra cái này màu vàng kim nhạt bong bóng cố nhiên có thể làm cho Tiêu Phàm ngăn cách hồ nước kỳ lạ lực lượng, nhưng là còn không cách nào làm cho Tiêu Phàm hoạt động tự nhiên. Phệ hồn, đưa ta đi lên. Tiêu Phàm mười điểm khó chịu, mình bị một con cá nâng chạy, cái này cũng quá biệt khuất. À! Phệ hồn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi làm không được. Tiêu Phàm cả kinh kêu lên. Sắc mặt cũng biến thành cổ quái, phệ hồn giờ phút này thực lực có vẻ như cũng là bát biến chiến thần đi, bát biến chiến thần vậy mà đối phó không được một đầu áo nghĩa thần ngư. Chẳng lẽ là một con cá lớn? Thanh Phong lão tổ cùng Tiếu Thiên Dương cũng đã có nói, một đầu thất văn thần ngư, không sai biệt lắm có bát biến chiến thần lực lượng. Có thể bây giờ thân làm bát biến chiến thần phệ hồn vậy mà không làm gì được, kể từ đó, cái kia mắc câu áo nghĩa thần ngư chí ít cũng là bảy văn, thậm chí có thể là bát văn. Chỉ là ngấm lại Tiêu Phàm liền vô cùng kích động, bát văn áo nghĩa thần ngư, một khi lính ngộ trong đó áo nghĩa chi lực, vậy coi như có thể trở thành bát biến chiến thần A. Dùng thần thạch để cân nhắc nói. Một đầu bát văn áo nghĩa thần ngư chí ít cũng giá trị 5 vạn thần thạch. Chỉ cần đem đầu này áo nghĩa thần ngư câu đi lên, cái kia bản thân lần này huyết hồ thủy điếu cơ hồ thì có lửa không thua thiệt a. Ý nhà ý nhà. Phệ hồn lại gọi mấy tiếng, khẽ gật gật đầu, lập tức lại mở cái miệng rộng, bắt đầu trắng trợn thôn phệ trong hồ nước kỳ lạ lực lượng. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt cuồng bốc lên hắc tuyến. vừa mới phệ hồn có thể đột phá bát biến chiến thần cảnh giới, là bởi vì nó cự ly bát biến chiến thần vốn là chỉ có cách xa một bước. Có thể hiện tại muốn bằng vào thôn phệ cái kia kỳ lạ lực lượng đột phá cửa biến chiến thần, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào a? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền âm thầm cắn răng, nếu như có thể bắt được đầu này áo nghĩa thần ngư, nhất định muốn đem nó thiên đao vạn quả. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1910. Bát văn thần ngư. Thời gian chậm rãi trôi qua, một không cẩn thận đi qua hai canh giờ, Tiêu Phàm hai tay vẫn như cũ gắt gao dắt lấy cần câu, trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt vẻ. Giờ phút này hắn không phải không dám buông tay, mà là không nghĩ buông tay. Hắn đối cái kia áo nghĩa thần ngư hận thấu xương, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Áo nghĩa thần ngư tựa như cũng không biết mỏi mệt đồng dạng, một mực kéo lấy Tiêu Phàm chạy hai canh giờ. Phệ hồn, ngươi cái này tốc độ quá chậm, chờ ngươi đột phá cửu biến chiến thần, đoán chừng ta đều thiên nhân ngũ suy. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem phệ hồn, lắc lắc đầu nói. Phệ hồn một mặt vô tội bộ dáng, nó y nha cùng Tiêu Phàm giải thích. Một tháng. Chờ ngươi một tháng sau đó đột phá, Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt đoán chừng cũng bắt đầu. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn giờ phút này cũng là vô cùng giàu gì, rốt cuộc là từ bỏ con cá lớn này đây. Vẫn là nghĩ biện pháp nhường phệ hồn đột phá đâu. Nếu như cần câu cuối cùng thực sự là một đầu bát văn thần ngư, để nó liền như thế chạy, cái kia thật quá lãng phí. Huống chi, nếu để cho nó trốn, hắn phiền muộn cũng không có chỗ phát tiết. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, thật lâu lại nói. Nếu như có thể để cho ta tiếp xúc đến hồ nước, hơn nữa không nhìn cố lực lượng kia, có lẽ ta có thể để ngươi tại trong vòng nửa canh giờ đột phá cửu biến chiến thần. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, phệ hồn trong mắt lập tức tặc lưu lưu chuyển động lên, trán phóng lóe sáng quang mang y nha nửa ngày. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch phệ hồn ý tứ, cười mắng. Ngươi thế nào không nói sớm chứ? Ngươi khống chế thân thể ta, có thể không nhìn huyết hồ bên trong cố lực lượng kia, đồng thời cũng không tất yếu tiếp tục đột phá, ta thực lực đã trải qua đủ để ứng phó đầu kia áo nghĩa thần ngư. Phệ hồn một mặt vô tội gật gật đầu, sau đó chui vào Tiêu Phàm thể nội, sau một khắc, Tiêu Phàm trên người thần lực ba động trong nháy mắt phát sinh cải biến, không cần nghĩ cũng biết rõ, phệ hồn đã trải qua khống chế Tiêu Phàm thân thể. Phệ hồn không nhìn huyết hồ bên trong cái kia kỳ lạ năng lượng áp chế, khống chế Tiêu Phàm sau đó, tự nhiên cũng đồng dạng không nhìn, hơn nữa còn có thể phát huy ra Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là tương đương với Tiêu Phàm cùng phệ hồn kết hợp lại. Bỗng nhiên Tiêu Phàm quanh thân thần lực chấn động, trong nháy mắt dừng lại. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân thế nào không có sớm một chút nghĩ đến loại biện pháp này đâu. Làm hại bản thân thân thể bị áo nghĩa thần ngư kéo dòng dã hai canh giờ, nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng phiền muộn kém chút thổ huyết. Ngay sau đó, hắn thân thể đạp không mà lên trực tiếp hướng về mặt hồ bắn đi. Cùng lúc đó, hắn hai tay bỗng nhiên kéo một cái cần câu sợi tơ cuối cùng, một cỗ lực lượng nắm kéo Tiêu Phàm. Hiện tại nên ta. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh. Rồi sau đó, Tiêu Phàm một tay lôi kéo cần câu, nhanh chóng bắn ra bên kia áo nghĩa thần ngư bị Tiêu Phàm nắm kéo. Tiêu Phàm lực lượng, thế nhưng là so đại bộ phận chiến thần cảnh đỉnh phong đều muốn cường đại. Nếu như chỉ là một đầu bát văn áo nghĩa thần ngư tối đa cũng liền cửu biến chiến thần thực lực mà thôi, Tiêu Phàm nơi nào sẽ đem nó đặt ở trong lòng đâu. Giờ phút này, nếu như áo nghĩa thần ngư có linh trí nói đoán chừng cũng cùng Tiêu Phàm trước đó một dạng phiền muộn muốn chết, hiện tại tình huống vậy mà thay đổi tới. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm vọt thẳng ra mặt hồ, quanh thân màu vàng kim nhạt bọt khí trực tiếp phá vỡ. Nhưng mà, hắn thân thể cũng không có rơi xuống dưới. Ta có thể bay. Tiêu Phàm trong lòng kinh dị không thôi, chẳng lẽ phệ hồn thật có thể không lọt vào mắt huyết hồ lực lượng áp chế. Nếu quả thật là dạng này, cái kia bản thân thế nhưng là đầy đủ tự nhiên ưu thế a, dù là bay vọt huyết hồ, có vẻ như cũng không phải là bao nhiêu vấn đề. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không ra, phệ hồn tại sao có thể không nhìn cố lực lượng này áp chế, hơn nữa có vẻ như thí thần cũng có thể. Chờ đã, cố kia áp chế lực lượng hình như là châm đối linh hồn, nhưng ta linh hồn cường độ cũng so phệ hồn cường đại hơn nhiều a. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực, vấn đề này hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá có một chút hắn rõ ràng, cái kia chính là dù là hắn linh hồn công kích cũng không làm gì được phệ hồn cùng thí thần. Rất hiển nhiên, không chỉ phệ hồn, ngay cả thí thần cũng nắm giữ loại năng lực này, khó trách nó trước đó muốn xông ra thần cung cứu bản thân. Đột nhiên Tiêu Phàm quay người nhìn về phía bốn phía, lại là phát hiện vô số hai mắt trừ kinh ngạc tiếp cận hắn, trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, ở nơi này cấm chỉ phi hành huyết hồ bên trong bản thân lại có thể phi hành. Vậy cũng không khỏi đặt lập độc hành. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, sau đó vội vàng hướng về hư không cắm rơi xuống đi. Tại hắn dưới chân, lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Hắn có thể không nghĩ bản thân có thể bay sự tình bị những người khác biết rõ, loại năng lực này nhưng là biết bị người đố kỵ. Nếu như bị Tu La Sơn những cái kia trưởng lão chộp tới, làm cái giải phẫu nghiên cứu, cái kia bản thân coi như thật không ra kêu oan. Đương nhiên Tiêu Phàm càng nhiều là muốn đem loại năng lực này xem như áp chủ bài. Áp chủ bài chỉ có tại người khác không biết thời điểm mới có thể xưng là áp chủ bài, có thời điểm thế nhưng là có thể cứu hắn một mạng. Cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc lưu quang từ mặt nước xông ra, kích thích cao mấy trượng bọt nước, lần nữa hấp dẫn đám người lực chú ý. Áo nghĩa thần ngư. Có người kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người ánh mắt cũng từ trên người Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Theo đám người, không phải Tiêu Phàm mình có thể phi hành, mà là hắn bị một đầu áo nghĩa thần ngư hút bay. Tiêu Phàm nhẹ thở phào, rồi sau đó ánh mắt hướng về đảo kia kim sắc lưu quang nhìn lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, nhích miệng cười nói. Quả nhiên là bát văn. Tại chỗ đầu kim sắc áo nghĩa thần ngư phần bụng có 8 đầu kim sắc đường vân, giống như 8 đầu kim sắc gợn sóng đồng dạng. Lại là bát văn áo nghĩa thần ngư. Không chỉ Tiêu Phàm phát hiện, cái khác mắt sắc tu sĩ cũng một cách liền nhận đi ra. Ngay sau đó, đám người cũng triệt để sôi trào lên, thậm chí trực tiếp khống chế đội thuyền nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, muốn tranh đoạt áo nghĩa thần ngư. Tiểu tử, cút ngay, đừng ngăn cản lão tử phát tài. Vậy mà bát văn thần ngư, ha ha, lão tử cũng rốt cuộc có thể lĩnh ngộ loại thứ hai áo nghĩa. Áo nghĩa thần ngư là ta. Từng đạo gầm thét thanh âm vang lên theo sát mà đến, chả có một cỗ cuồng bạo khí tức. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trên người trán phóng như có như không sát ý, nói. Phệ hồn, hiện tại trưởng khống quyền về ta. Trên người thần lực khí tức lại biến Tiêu Phàm chính mình trưởng khống bản thân thân thể. Hắn dùng lực kéo một cái, đầu kia bát văn thần ngư lập tức phi không mà lên. Bát văn thần ngư 10 điểm khổng lồ, dài ước chừng hơn 2 mét, cùng Tiêu Phàm dưới chân đội thuyền không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bất quá ngay tại bát văn thần ngư tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước người hắn. Cái kia bát văn áo nghĩa thần ngư thế mà bắn vào vòng xoáy bên trong. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, coi như Tiêu Phàm bắt sống bát văn thần ngư một sát na kia, hậu phương mấy đạo công kích bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm gắng sức chém xuống. Nếu như có thể phi hành, Tiêu Phàm ngược lại là tùy thời có thể tránh ra cái này một kích, nhưng là giờ phút này hắn căn bản không thể phi hành, tối đa chỉ là đất bằng di động mà thôi. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm dưới chân đội thuyền nổ tung, thuyền kia chỉ là cửu phẩm hồn binh mà thôi, chỗ nào chịu đựng được chiến thần cảnh cường giả công kích. Như vậy thì chết. Khó trách câu được bát văn thần ngư đều không làm gì được, đáng đời. Nơi xa có người lộ ra vẻ khinh bỉ. Áo nghĩa thần ngư đâu? Cái kia công kích Tiêu Phàm mấy cái tu sĩ tới gần Tiêu Phàm trước đó vị trí mặt hồ, lại là phát hiện áo nghĩa thần ngư cũng biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi rất muốn áo nghĩa thần ngư sao? Gần như đồng thời, một đạo 10 điểm băng lãnh thanh âm từ trong đó một người phía sau vang lên, lạnh lẽo sát khí tràn ngập mặt hồ, mấy người không khỏi lạnh run.